Bài ơ xin tự trọng 69 chương 675 ngoài ý muốn chiếu cố Tiết Tháo rơi thảo trung. Nhật song ngữ đây chính là bài ơ những anh hùng phản ứng đầu tiên. Quân thần thiên nhai đi tới. Trơn chu tử miêu nhân tôi tớ chỗ ấy tiếp nhận một khối sầu riêng vị dài mảnh xà bông thơm. Đến. Ta cho ngươi bổ sung. Nói xong, hắn liền bị đen nhánh khổ trà đại sư một cái thánh quang chi đập bay. Làm một bài ơ thật tình không có cái gọi là. Thay cái góc độ, làm một cái lòng mang chính nghĩa kiêm chức ba la đin nói ra câu này lúc cái này có chút kinh lật. Ngươi phẩm ngươi tế phẩm rớt xuống trình độ gì trừ giai quân hỏi. Đại khái là không cảm thấy quân thần thiên nhai con hàng này có độc. Trên đời người lấy nhân cách tốt xấu có thể không rõ ràng chia làm người tốt. Người xấu. Cùng chiếm tuyệt đại đa số người bình thường. Cái gì là người bình thường không phạm pháp, không phạm tội cơ bản xem như người bình thường. Người bình thường bên trong tự nhiên có phẩm cách cao thượng, cũng có Tiết Tháo không ra thế nào giọt ra hỏa. Nguyên bản đen nhánh khổ trà đại sư chính là loại kia trong mắt vò không vào hạt cát. Phi thường nhìn quân thần trở sơ thần không vừa mắt chính khí ca. Hắn cảm thấy quân thần thiên nhai dạng này lâu dài tại từng cái bầy bên trong phát không lọt điểm hình hen ra hỏa. Chính là tiểu tài xế thêm bại hoại. Cho nên cả ngày trong trò chơi đuổi theo dơ thần chặt. Động một chút lại tình hóa bọn hắn. Đây không phải trò đùa, là thật tính cách không hợp tăng thêm đạo đức quan khác biệt to lớn. Hiện tại, hắn lại còn nói bản thân Tiết Tháo rơi. Trực tiếp mang tới ảnh hưởng chính là hắn ba la đin phó chức nghiệp đẳng cấp rơi trọn vẹn cấp 20. Tổn thất không chỉ có thuộc tính cơ sở. Còn có chu tà chờ thần thánh hệ kỹ năng uy lực. Vô chi ít lực lượng nghiêm mặt hỏi hắn. Nếu như lại chết xuống dưới. Có thể hay không đánh mất tất cả đạo đức xanh giới cuối cùng. Luôn lạc tới ma đạo bên trong ta không bài trừ khả năng này. Bài ơ những anh hùng trong lòng nghiêm nghị đạo đức quan sụp đổ thật là bổ không trở lại. Ngươi nhìn quân thần thiên nhai bị làm chết nhiều lần như vậy. Hắn hoàn lương sao lúc này. Ba Gia Na đến. Nàng điềm tĩnh cười một tiếng. Hoa quốc cổ điển thức mỹ nhân cười yếu ớt. Có ma lực kỳ dị. Mọi người nhìn nàng. Lập tức có loại an tâm cảm giác. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Chư vị. Mọi người không phải trước kia làm ra quyết định sao đương nhiên. Nếu như muốn rời khỏi. Thừa dịp không gian truyền tống môn còn có thể vận hành. Mọi người còn là có cơ hội cuối cùng. Mọi người xứng sờ, chợt cười. Đao chảm vô danh dược khiêng đao, chớ xem thường người quyết định. Không phải trước kia liền làm xong chưa thế giới này, chưa bao giờ an toàn trốn ở phía sau liền có thể đánh thắng chiến tranh. Trừ phi song phương khoa học kỹ thuật chênh lệch quá lớn. Nếu không thì một hạng cường lực binh khí đản sinh đồng thời. Khắc chế nó vũ khí mới liền đã đang sinh ra trên đường. Có thể đánh thắng chiến tranh. Trung quy là người. Hoặc là một loại nào đó cao sinh vật có trí khôn sợ chết ra hỏa. Chỉ có thể vĩnh viễn làm cách bai ơ. Cho dù là thật đang chiến tranh. Yêu nguyên chỉ là một cách bai ơ. Chỉ có một lòng phấn đấu. Tại máu và lửa bên trong rèn luyện thân thể của mình cùng linh hồn. Mới có cơ hội siêu việt người bình thường sinh. Tấn cấp anh hùng giai. Bên này. Thành công rút đi tất cả bai ơ anh hùng. Rõ ràng là mạnh nhất cái kia hoặc mấy cái ma vương còn không có đầy đủ không gian giáng lâm. Cho nên chiến đấu lại trở nên buồn tẻ. Xa điêu các người chơi vẫn mở pháo mở rất hăng hái, nơi này nói là mô thức chiến tranh đơn nhất. Ma hóa nhân loại cùng động vật. Thật không cần tiền xông lại. Coi như đám phản vương ý thức được. Muốn những thứ này pháo hôi thể hiện ra bản thân giá trị. Nhất định phải cho điểm lạnh băng nguyên tố làm yểm hộ. Nhưng không có chính là không có. Tử vong băng phượng hoàng thật triệt để chết thẳng cẳng về sau. Đám phản vương thế mà tìm không ra một cách có thể lấy quảng vực hàn băng khí tức hoặc là gió lớn yểm hộ pháo hôi bộ đội biện pháp. Lấy vạn làm đơn vị pháo hôi. Cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ách! Cũng không phải. Bọn chúng chí ít hao phí liên quân lượng lớn đạn pháo. Tiêu hao không ít mở 100 lần pháo liền muốn đổi một cái họng pháo. Cùng đem toàn bộ không gian cửa vào gắng gượng lấp cao hơn 20 mét. đúng lấy độ cao thiêu sau hài cốt, gắng gượng đem tường thành đi ngược chiều khoảng 3 km địa phương. Bình quân lấp cao nhiều như vậy. Một màn này, vô tình mà để người kinh lật. Gia Chen quả thực không dám tưởng tượng. Nếu là lấy nàng cái kia chỉ là mấy chục ngàn binh lực, 100 ngàn dân phu, ngạnh kháng nhiều như vậy ma nhân cùng ma quái, sẽ là như thế nào một cái hạ tràng. Đại khái đợi không được đối phương ma vương ra sân, bản thân liền bị mài chết đi. Nhìn xem Jinni An Tơ nện bước cũng không tính dài, nhưng tỷ lệ cùng đường cong phi thường duyên dáng hai chân, đạp trên hỏa diễm cầu thang, không nhìn tường thành độ cao, mấy lần nhảy lên. Gia Chen có chút cảm giác khó chịu. Jinni An Tơ ra ngoài dạo qua một vòng trở về, trên mặt còn là bộ kia toàn thế giới thiếu nàng tiền bộ dáng. Xứng sờ ở đây làm gì, không có việc gì liền trở về. Jinni An Tơ rõ ràng nói chuyện nội dung cùng ngữ khí rất thiếu đánh, trong ánh mắt nhưng lại có ấm áp. Gia Chen phát hiện bản thân có chút hiểu rõ Jinni An Tơ. Nếu như nàng còn là cái kia tổng chỉ huy, nói cái gì đều muốn vì tôn nghiêm đối Jinni An Tơ một cái. Nhưng nhìn lấy cái này khó chịu nữ nhân, không hiểu Gia Chen vậy mà cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Đa tạ quan tâm. Ai Jinni An Tơ như bị dẫm lên cái đuôi mèo mèo, có chút nháy mắt xù lông cảm giác. Ai quan tâm ngươi chết sống, ta chỉ là không muốn cho một cái thương binh cản trở, hừ một cái tận lực nghiêng đầu. Jinni An Tơ cứ như vậy vinh váo tự đắc đi. Gia Chen một bên lui ra, một bên cảm khái lên Thâm Uyên quân đoàn binh nhiều tướng mạnh. Mới vừa một hơi giết ra mười mấy cái anh hùng, lúc này sưởng sốt lại lôi ra 5, 6 cái anh hùng đi ra. Tính đến trấn thủ 2, 3 chắn tường thành những cái kia áo giáp thống nhất chiến sĩ cùng hắc ám phù thủy loại hình anh hùng, trọn vẹn số 15 anh hùng, chuẩn anh hùng. Gia Chen nội tâm nói thầm lấy, đột nhiên cảm thấy Viêm Đế quân đoàn tốt keo kiệt a. Sau đó nàng nhìn thấy một cái tai thỏ nương anh hùng. A tộc tộc tộc có ta Bét La Vi tại, ai cũng đừng nghĩ vượt qua bức tường này, nên đẹp trai tuyên ngôn. Tại cái kia phảng phất nghẹt mũi manh âm phía dưới, lộ ra cái này tai thỏ nương có chút chính là đến khôi hài hương vị. Có thể con thỏ, sư tử nữ, lại thêm một đầu lớn gấu chó, 3 cái thú hệ anh hùng, mang theo một đám thú nhân tướng sĩ, rất tốt thay thế mới vừa đám kia tướng sĩ. Luôn phiên loại này dư giật rung động thật sâu Gia Chen. Trở lại phòng tuyến cuối cùng, Da Di tiến lên đón, nhỏ giọng, Gia Chen, không có sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Gia Chen cười cười. Nàng hàn huyên vài câu về sau, trực tiếp đi vào Vương Hảo trước mặt, kề tai nói nhỏ giống như ngang nhiên xông qua. Làm sao dưới mặt nạ, Vương Hảo nhíu mày. Gia Chen dùng tinh thần kết nối nói ra, cảm tạ ngươi chuyên chiếu cố, nhưng ta muốn nói, ta đã sớm khôi phục chín thành. Có lẽ ta tuổi trẻ, lần trước dùng một chiêu kia, cũng không có cho ta ma pháp mạch kín tạo thành đại thương hại. Chỉ cần không quá tải sử dụng pháp lực, ta lấy 100% ma lực thi pháp không có vấn đề. Vương Hảo trên trán kỳ thật có mấy cái dấu chấm hỏi. Ta chiếu cố nàng rồi nhìn thấy Vương Hảo không có phản ứng. Gia Chen tựa hồ cảm thấy mình biểu đạt đến mức không đủ chuẩn xác. Nàng nếm thử dùng từ Bayer nơi đó học trộm đến Hoa Quốc lời nói nói ra, mời thỏa thích sai xử ta đi. Ta rất nhìn chơi Vương Hảo đầy sau đầu hắc tuyến, chờ một chút thiếu nữ ngươi học chính là chùy Hoa Quốc lời nói a, ngươi nói như vậy. Cùng Nhật hệ manh mũi coi là ta yêu ngươi niệm pháp là sao, ni mã đồng dạng. Đích thật là có chút manh mũi a, ngươi liền không sợ cầu con mẹ nó đến con mẹ nó sao. Bai ơ xin tự trọng 69 chương 676 thỏ hoang đổi thân về đầu năm nay. Nhìn cái bóng rổ văn nói heo sừng nhìn chơi đều lộ ra gay bên trong gay tức giận. Gia Chen ngươi nói như vậy, rõ ràng để ta vương người nào đó phạm sai lầm đúng không, khổ khổ ta thế nhưng là chính nhân quân tử, chứ không đứng đắn thời điểm, đều là nghiêm chỉnh a. Vương Hảo trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng tại tinh thần hải bên trong có chút lạnh cứng sắn về nàng một câu chuyên nghiệp trò chơi thuật ngữ. Người chết là không có sơ bê sơ. Gia Chen tại chỗ liền bị sặc đến. Nàng cùng Thâm Uyên quân đoàn Sa Điêu Bai tiếp xúc không nhiều, Nào biết được cái gì là dơ. Bê. Sơ. Vương Hảo rõ ràng là tại biểu hiện ra hắn cùng với nàng ở giữa thế giới ránh mưng. Vương Hảo lại không có nhận chịu nàng. Dù sao luôn cảm thấy cô nàng này mãnh về mãnh. Sơ lược hố ai nhiệt huyết loại đầu sắt tiểu nương tử. Hắn là không có cảm giác gì. Gia Chen bị sặc đến không biết làm sao nói tiếp. Nếu là Mâu Tân An ủi nàng. Nói ngươi cần phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nàng có thể đại điều đạo lý. Hồng Mi dựng lên. Nói cái gì ta không dừng được. Nếu như nơi này thất thủ. Thế giới sẽ lâm vào đáng sợ hủy diệt bên trong. Coi như nghỉ hội sau đó kịp thời phái ra cường lực truy binh. Thanh trừ những thứ này tai họa. Tại tiêu diệt những quái vật này trước đó. Không biết bao nhiêu thiện lương chủng tộc biết thảm tao diệt tộc. Nếu là Mâu Tân nói với nàng ngươi đừng xính cường. Không có ngươi. Ta như thường có thể thắng. Nàng có 100 loại phương pháp chứng minh bản thân. Lại cứ người nào đó nói tiếng lóng. Nàng liền nhị cơm. Sung mãn lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần. Vương Hảo đều có chút coi là Gia Chen giống bão nổi. Nàng tại tinh thần kết nối thảo luận lại là. Ta. Về công về tư. Ta đều nghĩ hết toàn lực giúp ngươi. Chỉ thế thôi. Nếu như ta quá nhiệt tình. Mang cho ngươi đến bối rối. Ta xin lỗi. Ngươi. Ta biết ta không phải một cái hợp cách lãnh tụ. Ta cũng vui vẻ làm cái thuần túy chiến đấu pháp sư. Nếu như ngươi tại công và tư phương diện kia cảm thấy ta làm không tốt, ta nguyện ý đổi. Ta thành tâm Gia Chen một cái. Tay phải nhẹ nhàng khoác lên trên lồng ngực, một bộ xuất phát từ tâm can nói chuyện dáng vẻ. Ngươi xác định ngươi là xuất phát từ tâm can. Không phải móc liệt diễm phong đến chấn nhiếp ta đương nhiên người nào đó cảm thấy đây càng chát chát. Liền kém đến câu đại uy thiên long cái gì. Vương Hảo đầu có chút lớn. Làm ra hai môn cố nhiên là binh gia tối kỵ. Vấn đề là Gia Chen mượn cơ hội hướng hắn bên này gần lại. Làm sao có chút thuốc cao ra chó không vung được cảm giác đâu đã Gia Chen nhượng bộ. Vương Hảo không cần thiết tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc làm khó Gia Chen. Ngươi liền xem như là người bảo vệ bên trong một đống lớn anh hùng chờ lấy lập công. Còn chưa tới phiên ngươi một cách thương binh can thiệp vào đi vậy thì tốt. Ta nghe ngươi an bài. Gia Chen nói thẳng ra. Cô nàng này có chút thiếu thông minh. Ngươi đột nhiên bảo một câu đi ra. Chẳng phải là thực chùy ta mới vừa cùng ngươi tại nói chuyện riêng trấn an được Gia Chen. Vương Hảo đối mặt Sini An Tơ Lăng tới hỏi thăm ánh mắt. Ăn, lại một vấn đề anh hùng. Nàng không nói chuyện có thể cái kia ngạo kiều mặt rõ ràng đang nói khen ta đi nhanh lên khen ta đi. Không được. Đây là đã nói xong cất đặt bi rừng a trên miệng là cái này. Tinh thần hồi phục lại là tiểu động vật sống như ô ô khẽ kêu âm thanh. Vương Hảo đột nhiên cảm thấy. Hai cái này lừa cô nàng. Quả thực có độc. Liền không thể để hắn bớt lo một chút sao hắn đưa áng mắt lại lần nữa bỏ vào trên chiến trường. Nơi xa. Nhìn như ánh chớp lấp lóe. Nhưng đây không phải là ánh chớp. Là không gian băng liệt. Vỡ vụn. Lại dung hợp ổn định về sau. Mang theo vết nứt không gian. Đám phản vương hiển nhiên bắt đầu liều. Ảnh ma vương ngược lại là yêu nguyên trốn đi. Nhưng từ càng ngày càng mở rộng vết nứt không gian có thể nhìn thấy. Hình thể cao hơn mấy vị kia đoán chừng muốn đi qua. Làm trước đồ ăn. Ô hoa từ không gian thông đạo giết ra đến ma nhân từng cái sinh ra nhiễu sóng cái loại cảm giác này. Tựa như là từng cái cương thi. Đột nhiên thăng cấp làm bảo quân. Biến thành cả người là vặn vẹo cơ bắp cùng nhiễu sóng tổ chức cỡ lớn quái vật. Bọn chúng dưới chân như mọc rễ. Từ bắp chân dọc theo đi cơ bắp cùng xúc tu. Bắt lấy những cái kia bị hỏa pháo đánh nát thịt vụn. Thậm chí bộ phận tàn tạ linh hồn. Điên cuồng hút vào trong cơ thể mình. Sinh ra không giống nhau tà ác biến dị. Có chút ra hỏa dài nhiều mấy cái không ngừng co giật cánh tay. Có chút thì là cánh tay. Trên đùi nhiều một chút đỏ bừng trong mắt. Dù sao làm sao buồn nôn làm sao tới. Đến cùng lực lượng tăng trưởng bao nhiêu không biết. Chí ít nhìn qua hết thảy biến thành tên cơ bắp. Đương nhiên vẹn vẹn loại trình độ này còn vô pháp ngăn cản chân chính trọng pháo. đã Thâm Uyên quân đoàn có hết mấy vạn thế chiến thứ hai quân mê tại, như vậy tự nhiên không biết khuyết thiếu chân chính cử pháo. 203mm trọng tuần pháo mới nhập môn, 406mm lão Mỹ mơ. Cả 7 cũng không tệ. 460mm Yamato pháo vừa vặn có thể nhìn. Dù sao không có tử vong băng phượng hoàng vướng bận, đại pháo muốn làm sao oanh liền làm sao oanh. Ban sơ cái kia 2 giờ, chiến quả thật tình không sai. Dần dần, phản vương bên kia bị đánh thế mà chịu đi ra ngoài đảo. Để nhị thế chiến. Vì lông thật thà khắc ngươi khắc có thể gánh vác nước Đức không quân cuồng oanh loạn tạc, bởi vì hàng không bom ném đến trên bờ cát. Trừ thuốc nổ cùng mảnh đạn mang tới bắn thẳng. Hạt cát đối với bạo tạc có rất tốt giảm sóc tác dụng. Nếu như nổ là cứng rắn đất xi măng, như vậy nổ tung xi măng khối vụn đồng dạng có thể trở thành chí mạng hung khí. Bên này ma quái có chút cùng loại. Tiền tuyến báo cáo để Vương Hạo sờ sờ cái cằm có ý tứ. Nguyên lai đối phương có bản lĩnh cho mới ra trận ma quái mặc lên một tầng bùn nhão hổ giáp. Bao trùm tại ma quái trên người sền sệt bùn thường thường dày đến 40cm. Cái này rất tốt xung làm cùng loại áo chống đạn tác dụng. Ướt áp bùn chậm lại bảo tạc cùng mảnh đạn trùng kích. Cái này thật to giảm bớt ma quái pháo hôi thương vong. Dĩ vãng một phát 88 pháo oanh xuống dưới. Muốn chết 20-30 con ma quái. Hiện tại chỉ có trung tâm vụ nổ mấy cái kia vượt xui xẻo sẽ chết. Phi thường vượt xúc. Làm những thứ này ma quái vọt tới khoảng cách tường thành không đến 50 mét khoảng cách lúc. Bùn hộ giáp liền sẽ tự hành giải trừ. Trở thành thiên nhiên thang công thành. Đạp trên đồng bạn thi thể cùng càng để lâu càng nhiều bùn, ma quái có thể chân chính trùng kích người bảo vệ phòng tuyến. Vương Hảo hỏi nham thạch cử nhân vương. Lúc cơ. Là tình huống như thế nào một cách đầm lầy hệ ma vương lúc cơ nói năng thô lỗ trả lời. Hắn lực lượng rất mịt mờ. Nhưng ta vẫn là cảm ứng được. Chiến sĩ của ta vô pháp lợi dụng những thứ này bùn. Đây chính là cùng loại lĩnh vực giao phong. Trừ phi lúc cơ nguyện ý đem ý chí của mình cùng tinh thần lực rót vào những thứ này bùn bên trong. Cùng đối phương tranh đoạt bùn quyền khống chế. Nếu không thì nham thạch cử nhân bộ đội chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hoàn thành chất đất. Ở trước mặt làm ra từng đầu nối thẳng đầu tường sườn dốc tới. Mẹ chứng sớm biết điểm lam tường khoa học kỹ thuật tuyến. Vương Hảo lẩm bẩm một câu. Áp ý từ sướng. Nếu như hắn phát triển mạnh máy xúc, cái kia thì sợ gì đối phương chơi dồn đất. Hai quân quyết đấu đã không cách nào biết được đối phương toàn bộ tình báo, nhiều khi chính là gặp chiêu phá chiêu. Đối mặt như thế thuần khiết thủ đoạn công kích, thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Lúc này để nhất thành tường bắt đầu có địch quân anh hùng xếp đi lên. A, đừng dùng hạ lưu như vậy ánh mắt nhìn ta a, ngươi đừng tới đây a, một cái con thỏ hoa dung thất sắc. Nện bước nhìn qua rất dài chân thỏ may mắn xoay người chạy. Hắc hắc hắc, một cái rất có phá hư gây ngược suy nghĩ hai đầu ma quái phản anh hùng thì cười gằn đuổi theo. Một cái rẽ liền phát hiện con thỏ trượt chân rơi vào một cái nhỏ ủng thành bên trong. Đang lúc hắn nhảy đi xuống, coi là mắt được bét thời điểm, phát hiện con thỏ cười nhẹ chuyển thân. Be cô liền để ngươi kiến thức phía dưới. Ta thỏ hoang đội thân vệ đi 10 cách trên đầu mang theo thỏ trang trí bai ơ anh hùng bao vây lạc đàn phản anh hùng. Bai ơ xin tự trọng 69 chương 677 động vật ăn cỏ trào phúng tràng diện 10 phần vượt gì làm sao có thể ta rõ ràng cảm ứng được chính là con thỏ. Thứ nhất chắn trên tường thành đã có lượng lớn ma quái xếp đi lên. Bên trong không thiếu phản vương một phương chuẩn anh hùng cùng anh hùng. Theo một ý nghĩa nào đó. Những thứ này cách gọi là phản anh hùng lộ ra giá rẻ hương vị. Bởi vì bọn họ là bị hỗn độn tà năng cho cường hóa. Cưỡng ép siêu việt cách nào đó chỉ số. Mới miễn cưỡng tính bước vào anh hùng lĩnh vực. Cách này bên trong cũng không thiếu vốn là thiên tư không sai hạt giống. Cách này có một cách đầu sói. Một cách đầu chó phản anh hùng. Phi thường xác định bản thân cảm thấy được chính là 10 cái thỏ nhân tinh anh. Ai sẽ nghĩ đến nhảy một cái xuống tới. Liền thấy một đống người bảo vệ một phương giá rẻ anh hùng. Song phương đều tràn ngập rót nước thịt heo khí tức. Nhưng loại thời điểm này, nhân số nhiều một phương đương nhiên đạt được thắng lợi. Ta phần trăm xong đầu ma nhân anh hùng lại thế nào phản kháng. Yêu nguyên vô pháp ngăn cản hắn bị bọn gia hỏa này hùn vốn đến cái sáu ngựa phân thây vận mệnh. Khù khù. Đừng hiểu lầm. Bởi vì con hàng này là song đầu ma. Cho nên sáu ngựa phân thây không có mao bệnh mảnh con thỏ một cước giấm lên đã mất đi ánh mắt tiêu cử đầu lâu. Nho nhỏ phát một trận tính tình. Hừ bại hoại ngươi mới vừa nhìn qua be cô để lộ ra hạ lưu hương vị đúng không be cô biết đến ngươi muốn dùng ngươi bẩn thỉu nước bọt liếm láp be cô. Sau đó cuối cùng ăn be cô đi hỗn đản. Đáng đời mảnh con thỏ phát tính tình. Uốn éo cách mông nhỏ. Lập tức như một làn khói chạy. Không có 2 phút đồng hồ. Lại một cái ngốc to con hấp tấp đi theo tới. Cái này chỉ có một cái đầu phản anh hùng. Lại hưởng thụ được 6 ngựa phân thây long trọng đãi ngộ. Kết quả muốn ăn thịt thỏ tiệc phản anh hùng thường thường sẽ bị thỏ sơn trại đội thân về thỏ hoang quân đoàn cho diệt. Vừa đến một lần. Trước mắt tuyến các nơi đánh ra chó đầu ấp. Song phương anh hùng cùng tinh anh mỗi bên đều có thương vong thời điểm. Mảnh con thỏ bên này gần lại lấy đơn giản câu dẫn cùng bố trí mai phục. Thế mà tại ngắn ngủi trong vòng 20 phút đánh ra khoa trương 9 giờ 0 phút trao đổi so. Đối phương không có đầu ấp sao ra chen đều kinh. Không cái này cùng con kia tiện thỏ đặc tính có quan hệ. Vương Hảo nâng chán. Giống như ngươi vô pháp trông cậy vào một cái sư tử ăn chay. Ngươi đồng dạng vô pháp trông cậy vào một cái cỡ nhỏ ăn cỏ hệ động vật đối ứng thú nhân anh hùng. Đến cái có thể đánh có thể gánh có thể từ sữa. Mảnh con thỏ điểm đầy nhanh nhẹn thiên phú sau khi lớn nhất đặc tính chính là mị lực. Đi qua gian khổ rèn luyện đại khái chính là ăn cơm đi ngủ phơi nắng loại hình, mị lực của nàng giá trị đột phá 300. Cái này mị lực rất có nước cùng tính nhắm vào. Ăn cỏ hệ thú nhân sẽ cảm thấy nàng quả thực là thiên sứ. So ra mà nói ăn thịt hệ gia hỏa thì cảm thấy nàng là trên đời nhất nhất nhất bổng. Mỹ vị món ngon đến cùng biết dẫn phát đối phương tình dục còn là muốn ăn, liền không được biết. Vương Hảo lúc trước cơ hồ ép buộc để nàng hiện ra sở trường của mình số liệu. Mới nhìn đến nàng ẩn tàng rất khá một cách bị động sở trường động vật ăn cỏ trào phúng cái đồ chơi này tương đương có tính nhắm vào đối với xem con thỏ làm thức ăn bất luận cái gì chủng loại liệp thực giả đến nói. Mảnh con thỏ biết thu hoạch được một cái mị lực giá trị 200% tăng thêm. Cái đồ chơi này cơ hồ đồng đẳng với cuồng bạo mị hoặc. Mảnh thỏ bất luận cái gì cười khẽ. Thậm chí thanh âm. Đều sẽ bị này đặc biệt đối tượng coi là trào phúng. Vô pháp thông qua tinh thần kiểm định mục tiêu. Sẽ tiến vào thời gian không ít hơn 3 phút xúc động trạng thái. Lực lượng giá trị gia tăng 20%. Trí tuệ giảm bớt 40% thử nghĩ nghĩ. Ngươi đem một cái nhỏ mẹ thỏ rút lông. Thả trong nồi chuẩn bị chế biến thức ăn. Lúc đầu đối phương đều bày ra một cái vơ chữ chân. Ai ngờ cái này thỏ thừa dịp ngươi không sẵn sàng đột nhiên từ trong nồi nhảy ra. Một trái một phải. Liên hoàn quất ngươi 20 cái tát. Sau đó đối với ngươi giống to la hét. Ngươi mới là thỏ ngươi mẹ nó cả nhà đều là thỏ ngươi là con thỏ ra này sẽ là thế nào một cái quang cảnh đại khái. Đang tức giận sau khi. Biết thèm ăn nhỏ rãi đi. Mà bai ơ anh hùng đỉnh đầu đôi kia con thỏ lỗ tai chính là mảnh con thỏ một cách khác khai phá đi ra đặc kỹ. Phàm là thật tình thích nàng đều có thể lấy loại phương thức này đeo lên được xưng là thỏ hoang huy chương. Dựa theo bai ơ anh hùng thuyết pháp. Chỉ cần tán thành thỏ thỏ đáng yêu như thế. Sao có thể ăn thỏ thỏ câu nói này. Liền có thể đeo lên lỗ tai thỏ. Cái này đối với lâm thời trống sống lấy tinh thần lực bóp ra đến lỗ tai thỏ. Có thể để cho đại bộ phận địch nhân coi nhẹ bản tôn khí tức. Coi là mang theo lỗ tai thỏ đều là mảnh con thỏ đồng dạng con thỏ thú nhân. Bọn hắn sẽ nghĩ đến, ai, một đám con thỏ còn không phải tay đến lấy ra kết quả liền rơi trong hố. Tăng thêm mảnh con thỏ điểm đầy né tránh. Nhanh nhẹn cùng tốc độ. Lại hiểu được chọn lựa đối thủ. Kiên quyết không động vào biết ma pháp địch nhân. Cho nên dù quái hố người. Thật đúng là không có gì bất lợi. Nửa giờ. Có câu nói rất hay, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ẩm ướt chân. Mảnh thỏ câu dẫn đại pháp rốt cuộc nếm mùi thất bại, nàng đụng tới phản xáo lộ tổ hợp. Rõ ràng nàng câu đến là một cái quân bo anh hùng. Kết quả dù quái trên đường, đụng phải tiềm ẩn tại đầu tường một cái thực nhân hoa phản anh hùng. Đối phương giống dây leo sinh trưởng đồng dạng, im hơi lặng tiếng tiến lên, vụng trộm dài tại tường thành trong khe gạch. Liền chờ mảnh con thỏ dù quái lúc, trực tiếp phun ra một đoàn đường kính vượt qua 30 mét thôi miên khí tức. Con thỏ cắm nàng trước khi hôn mê nhìn thấy, là một chương tràn đầy răng nanh thực vật hệ miệng rộng, cùng một cái kim pháp thân ảnh. Mẹ cô không muốn chết. Đợi nàng lại lần nữa mở mắt, nhìn thấy lại là tốt cơ hữu Elizabeth. Sư tử nữ tướng làm thê thảm, một đầu cánh tay trái giống da mềm rắn đồng dạng, hiện ra 6-7 cái ruột gì chuyển hướng, không chỉ có gãy xương còn có 10 cái cao vết thương. Dazia đang dùng thánh quang trị liệu nàng. A ngươi, sư tử nữ cười cười, không có việc gì, không chết được. Bét La Vi một trận đau lòng, nước mắt đều bay ra, thế nhưng là ngươi tốt cơ hữu cả một đời. Một nháy mắt con thỏ liền biết bản thân chơi thoát, hại bằng hữu tốt nhất. Ta đã giúp ngươi thanh trừ thực nhân hoa độc, cái này chỉ được tốt, nhưng có thể hay không ảnh hưởng đến về sau chiến lực, cái này khó mà nói. Sư tử nữ cười yếu ớt, dùng ngón trỏ tay phải lau đi thỏ nước mắt. Không có việc gì á, còn nhớ rõ chủ nhân hứa hẹn sao? U vinh quy quy mơ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống chậm đợi kết quả liền tốt. Lần này ta muốn đi cái kia đại thảo nguyên nhìn xem sư tử. U v g w w m, ta cùng ngươi. Mảnh thỏ cười thanh thuần, bên trong có khiếp đảm, lại có đối với mỹ hảo tương lai chờ mong. Dazia không biết Mâu Tân hứa hẹn các nàng cái gì, nhưng các nàng con mắt rất đẹp chính diện trên chiến trường. Bởi vì lượng lớn cường hóa ma quái tại bùn nhão hộ giáp bảo vệ dưới xông lên đầu tường, cơ bản có thể tuyên cáo thứ nhất chắn tường thành thất thủ. Vương Hảo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một cái mệnh lệnh hạ xuống, như được đại xá người bảo vệ bộ đội ở hậu phương tinh chuẩn tấn công từ xa yểm hộ phía dưới, sau khi thành công rút thứ hai tường thành ở giữa để chống 200 mét đất chống, cái này thành mới tử vong khu vực. Đám phản vương trừ chính diện tiến công trên đường cứ điểm, tựa hồ rốt cuộc quyết định hướng trong nước đưa tay. Bài ơ xin tự trọng 69 chương 678 dâng lên trái tim của ta. Phản vương có chút lung túng giảng đạo lý, có thể trực tiếp vừa thắng, ai cho ngươi chỉnh nhiều như vậy hoa bên trong xinh đẹp đồ chơi. Cũng là bởi vì múc nước chiến không có lòng tin, phản vương một mực không dám trực tiếp tiến công Vương Hảo chỗ trấn thủ nước khu. Mở cái gì tinh tế trò đùa, ngươi liền Atlantis quốc vương o đều chơi chết, tay cầm hoàng kim xiên phân, ai dám đánh với ngươi thủy chiến? Cho nên phản vương một mực tiến công trọng điểm đều là đường bộ. Dù sao lục sinh ma quái là nhiều nhất, so ra mà nói không quân cùng thủy quân đều chỉ là cái số lẻ. Nhưng lúc này phản vương bên kia bỗng nhiên kết nối một cái mới không gian thông đạo, bắt đầu đối với thâm uyên quân đoàn lệ thuộc trực tiếp phòng ngự khu tiến hành làm đồng thao tác. Mấy chục vạn tấn bùn nhão cốt cốt xót vào thế giới này, đầm lầy ma vương ý nghĩ không tệ, cùng người nào đó ban đầu ở đường Tây Bắc làm không sai biệt lắm. Ý đồ thông qua cải biến địa hình lấy được chiến thuật chiến lược bên trên ưu thế. Nếu như vương người nào đó cái gì đều không làm, mặc cho đối phương làm đồng, vậy liền nước sâu ít đi nước. Đường đường Atlantic hải quân liền biến thành chỉ có thể chơi bùn. Cái này cùng tấn cấp vì lớn Mông Cổ quốc hải quân có cái gì khác nhau? Vương Hảo lần này là thật tà mị cười một tiếng. Quá ngây thơ thiếu niên, đây là ai địa bàn sẽ cho ngươi bộ dáng này? Gian lận một cái vòng xoáy lớn mở ra, đường kính vượt qua một cây số vòng xoáy lớn, như cái to lớn lỗ đen, chậm rãi lấy mỗi giây nửa mét tốc độ chảy thuận kim đồng hồ chuyển động. Chỉ cần là hơi ra sức điểm thủy sinh sinh vật, muốn tránh thoát cái này vòng xoáy hấp lực không đáng kể. Cái này không bao gồm bùn nhão. mới vừa chút xuống vào thế giới này bùn nhão, bị có mục đích dẫn đạo rời khỏi thán tức chi tường thế giới, rơi vào hư không, trở thành trong hư không trôi nổi, không có ý nghĩa cặn bã. Vương Hảo cười lạnh không ngừng, đậu ngu địa thủy hỏa phong chính là cái này cuối cùng cứ điểm tạo thành cơ sở. Ngươi đem nước đều cho lấp không có. Vậy cái này quyết chiến dùng cơ lớn vì diện liền đã mất đi ý nghĩa. Đương nhiên, một kế không thành lại sinh một kế. To lớn truyền tống môn bên trong bắt đầu xuất hiện tượng đất loại này kỳ lạ binh chủng. Cỡ nhỏ tượng đất cùng cương thi bên trong rác rưởi nhất cái kia ghi một không sai biệt lắm. Hành động chậm chạp, công kích bất lực, sinh mệnh lực còn không thấy đến cao. Là cách bình thường thành niên nhân loại cầm cái búa lớn liền có thể tùy tiện mưu sát. Tượng đất hình thể đến mức nhất định, liền không tốt xử lý. Tỉ như trước mắt những thứ này sền sệt như hóa tan chocolate đồng dạng đồ chơi. Bọn chúng mỗi cách đều có xe con lớn nhỏ thể tích. Phổ thông lợi khí cùng cùng máy là không đả thương được bọn chúng. Đối phó bọn chúng biện pháp cùng thu thập nham thạch cử nhân không sai biệt lắm, tìm ra bọn chúng nguyên tố hạt tâm giúp cho phá hủy là được. Nhìn như đơn giản kỳ thực rất khó. Nguyên tố cảm ứng đủ. Có bản lĩnh trực tiếp cảm ứng được nó hạt tâm. Cầm một cái cây gậy trúc đâm không ngừng. Trên cơ bản một chiêu dây một cái. Đều không mang thở. Nguyên tố cảm ứng không đủ, vậy liền phiền phức. Tương đối đáng tin cậy biện pháp. Chính là cử đi giống được Naga loại hình lực lượng đủ mạnh ra hỏa. Lấy lợi khí đem một chiêu chặt ra hai nửa. Sau đó nhìn đối phương bùn nhão hướng cách nào nửa người tụ tập, thông qua sàng chọn từng bước một tìm tới nó hạt tâm chỗ. Quá trình này không thiếu nguy hiểm. Tượng đất không có cố định hình thái. Nó có thể biến đổi thành một đống bùn nhão vùng trộm tới gần. Phục kích địch nhân. Nó một khi bắt lấy con mồi. Liền có thể giống đất đá trôi đồng dạng nháy mắt để con mồi không thể thở nổi. Tại bùn nhão bên trong ngạt thở tử vong. Đây tuyệt đối là một chuyện đáng sợ. Vốn nên từ khi Vương Hảo cử đi một đám sa điêu bay ơ về sau, hỏa phong toàn mẹ nó biến. Lực lượng giá trị thẳng bức 100 Naga bay ơ khẳng định là chặt. Nhưng luôn có khi thất thủ. Một khi bị cuốn lấy. Hệ thống tải võng mạc bên trên biểu hiện BIOS. Lực lượng phán định thất bại về sau. Những tên kia liền từ bỏ giấy rua. Các loại kiểu chết đều đi ra. Tiêu chuẩn kiểu chết là soạt một cách đem vũ khí của mình hướng nước phương hướng ném một cái. Người có thể treo trang bị không thể ném. Coi như đầu óc không tốt ngư nhân hậu cần nhặt không trở lại, chí ít có thể tiện nghi người một nhà. Sa điêu kiểu chết là, lão tử cắn chết ngươi sau đó cô đề xuất nghẹn chết. Toàn trường nhất đẹp trai kiểu chết thuộc về mơ tây tiểu bạch siêu nhân đồng hài. Phát hiện bản thân trốn không thoát về sau. Con hàng này vốn mặt hướng lên trời 45 độ. Có chút ngửa cằm lên. Phảng phất có một giọt kiên định thanh lệ từ trên mặt trượt xuống. Hắn giơ cao tay phải lên. Giơ ngón tay cách lên. Đang chậm rãi chìm vào bùn nhão chỗ sâu. Chỉ còn lại một cách đầu thời điểm. Hắn nói ra câu kia a nót ngói sinh lực bia kinh điển danh ngôn ý lơ. Lơ. Mẹ. Bác ta biết trở về giọt con hàng này thật đúng là trở về. Đem dìm nó chết tượng đất hạt tâm đào đi ra. Tiên thi. Mày phấn lại dương cha ngươi bụi đất. Làm toàn trường đẹp trai nhất con hàng này hành động vừa lúc bị cái nào đó cao thủ trực tiếp thu tới. Trong lúc nhất thời, Bilibili, TV phòng trực tiếp bên trong lập tức một mảnh 666. Bùn ma vương một bộ này đấu pháp có chút buồn nôn. Cuồn cuộn không dứt tượng đất chiếm cứ toàn bộ nước bờ. Lôi ra độ rộng gần một cây số. Từ truyền tống môn một mực kéo dài đến thứ nhất chắn trước tường thành mặt. Loại này đánh không chết ngươi cũng mài chết cách làm của ngươi. Rất tốt hoàn thành một kiện trước đó phản vương đều không làm được hành động vĩ đại chiến trường chia cắt nó hữu hiệu đem thủy lục chiến trường cắt ra. Chí ít để sống lưỡng cư thâm uyên quân đoàn cử quái vô pháp trực tiếp chi viện lục địa chiến trường. Giống như ba sa tan loại này con cua lớn. Tượng đất quân đoàn khẳng định ngăn không được. Lại có thể hữu hiệu ngăn cản phổ thông thuấn cua. Thông minh Vương Hảo không khỏi tán thưởng đối phương. muốn đả thông thán tức chi tường. Không cần thiết toàn tuyến đánh nổ. Có thể đánh thông trên lục địa thông đạo. Để phản vương cùng với hầu cận rút đi. Đó chính là thắng lợi. Ngươi dưới nước quân lực mạnh hơn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Khoan hãy nói, loại này đấu pháp để vương hảo đồn Atlantis hải thú có chút lãng phí hết cảm giác. Dù sao Atlantis bảy đại trong vương quốc cũng liền bổn quốc, xe ben cùng hàm thủy quốc người cua có thể lên bờ. Lượng, lớn bạch tuộc, cá mập siêu bạo chúa, mô sa so rớt loại hình trên cơ bản không được nước tại bên bờ nhảy nhót mấy lần mời xem nhẹ. Lúc này, tại ngăn cản người bảo vệ thủy quân về sau, phản vương bắt đầu đem lượng lớn lấy cử nhân vì nguyên vật liệu. Ma hóa sau nhiễu sóng cử quái đầu nhập chiến trường. Những thứ này to lớn ma nhân cho người bảo vệ thông thường quân đội tạo thành rất nghiêm trọng tổn thất. Phổ thông viêm đế quân đoàn chiến sĩ căn bản với không tới những thứ này phổ biến 5 cao 6 mét cử quái yếu hại. Sửa bàn chân thần công ở đây chỉ là chuyện tiếu lâm. So xăm lúp còn dày hơn thật chân ra. Nói ít 40cm dày. Không có điểm thần binh lợi khí hoặc là trời sinh thần lực ra hỏa. Chặt lên đến liền là vô hại. Đang lúc người bảo vệ cận chiến binh chủng trừ thạc đầu tự nhân bên ngoài đồng đều liên tục bại lui lúc. Một nhánh kỳ lạ bộ đội xuất hiện. Những thứ này người Atlantis đứng lặng tại cao ngất thứ hai chắn trên tường thành từng cái cực sống sắp nhảy cầu người dũng cảm. Nhưng mà bọn hắn trên mắt cá chân cũng không có buộc lên cao dây thun. Thay vào đó là bên hông hai cái như đạn đạo ốm tròn. Cùng một bộ màu nâu áo ngắn phối màu trắng quần bó cách ăn mặc. Bọn hắn nắm tay phải kích ngực trái. Lấy một bộ vì nhân loại tương lai dâng lên trái tim khí thế sống to. Vì thắng lợi. Dâng lên tiết tháo đi bai ơ xin tự trọng 69 chương 679 sơn trại điều tra binh đoàn đã từng. Tại một cái khác si ki no vô xin ảo tưởng thế giới bên trong. Có như vậy một nhánh tinh nhuệ nhân loại bộ đội. Dựa vào khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không ra thế nào cao lập thể cơ động trang bị. Cùng mấy cái như vậy tấm ảnh đao giống như đao cụ. Cùng thân cao động một tí mấy tầng lầu đến mười mấy tầng lầu cao cử nhân chiến đấu. Bọn hắn có cái vang dội tên gọi điều tra binh đoàn từ khi vương hảo đến cái này che giấu thành trò chơi thế giới song song. Hắn cũng không dám đánh cược nói. Người khổng lồ kia thế giới là hư cấu. Rõ ràng bên kia điều tra binh đoàn chiến sĩ từng cách nhiệt huyết. Động tác hoa lệ. Như thế nào đi vào thâm uyên quân đoàn xa điêu bay ở trên tay. Họ phong liền lệch ra đây thì thật vương hảo là biết đến. Phản vương bên kia nhất định tại cử quái số lượng bên trên muốn ép người bảo vệ một đầu. Người bảo vệ bên này tốt xấu là nhân loại làm chủ lực. Đối diện đều không làm người. Khẳng định phải cỡ nào biến thái có bao nhiêu biến thái. Có thể đối kháng cử quái biển trừ đại pháo những thứ này vũ khí tầm xa còn lại vẫn là muốn dựa vào người. Cái gì bày trận kháng địch đó chính là đưa đồ ăn. Trận hình càng mật chết được càng nhanh. Trừ chân chính tinh nhuệ. Không có người nào có thể tại bị cử quái tách ra trận doanh về sau. Còn có thể bảo trì đối với cử quái sát thương. Thậm chí không cần vương hảo suy nghĩ. Sa Điêu Bai ơ liền đem đối địch phương án cho lấy ra. Thú vị là lại còn có tương đương khả thi. Không có sai cái này phiên bản đáp án chính là trong truyền thuyết lập thể cơ động trang trí, khổ khổ, lắp đặt. Tiến công cử nhân bên trong. Những phi thiên độn địa đó điều tra binh. Dựa vào chính là bên hông máy phun để người thu hoạch được bay lên trời động lực. Sau đó lại dựa vào hai cây mang câu trảo câu khóa. Giống nhảy dây đồng dạng khống chế bay ở không trung dáng vẻ và cân bằng. Nơi này có rất nhiều nhìn như không khoa học kỳ thực công nghệ cao địa phương. Tỉ như bắn đi ra câu trảo muốn bao nhiêu lớn lực trùng kích mới có thể đâm vào kiến trúc bức tường sau đó làm sao cố định chung quanh kiến trúc bắn không trúng lỡ tay làm sao xử lý câu trảo làm sao thu về lập thể cơ động trang bị thu về liên hệ câu trảo dây kéo lại như thế nào điều khiển nội bộ nhỏ vòng lăn thu về dây kéo lúc quật đến bản nhân làm sao xử lý lúc đầu đây đều là phi thường giết tế bào não sự tình. Sưởng sốt cho Sa Điêu Bai ở bên trong hắc khoa ký đảng cho giải quyết. Tổng thể đến nói, bộ này trang bị cũng không có siêu việt địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật. Đầu tiên là máy phun hệ thống, bọn hắn áp dụng để nhị thế chiến cùng loại đại danh đỉnh đỉnh vơ hai tên lửa chủ tính. Bởi vì Lô Ma ra sức, bọn hắn thành công ở cái thế giới này phỏng chế ra một bộ cao tinh luyện dầu hỏa tinh luyện hệ thống. Thật cho bọn hắn chơi đùa ra một bộ cao tinh luyện dầu hỏa nhiên liệu phối dịch khí ô, COC hóa tề hệ thống động lực. Sau đó câu chảo cùng dây kéo liền tràn ngập kỳ huyễn màu sắc. Dây kéo áp dụng 1024 the de vin an the thai sa mạc ma nhện tơ nhện nhu hóa tơ thép mà thành. Vẹn vẹn 2mm đường kính liền có thể treo toàn nặng 200kg người cùng trang bị chơi cao tốc nhảy dây. Đến nỗi câu chào co lại thả vấn đề. Cách đồ chơi này là tinh thần lực khống chế. Đem bản nhân tinh thần lực rót vào đắt đỏ ma tinh thạch. Lấy niệm động làm thao túng. Trên cơ bản chưa ăn qua thơn hưu tổng nhất hệ hắc ám nấu ăn ra hỏa đừng hy vọng tinh thần lực đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng, hệ thống này còn cường hóa cố định vị trí. Làm ra một bộ cùng loại nhảy cầu dây băng. Lúc này mới tính đại công cáo thành. Cứ việc cái này sử dụng đồ chơi yêu cầu quá cao. Đối với động thái thì lực cùng tự thân nhanh nhẹn, cân bằng lực đều có rất cao yêu cầu. Làm sao xa điêu bay ở cơ số lớn, nhân tài nhiều. Thật cho bọn hắn làm ra cái ngàn người điều tra binh đoàn tới. Lúc đầu, những thứ này ngưu bức hống hống ra hỏa. Muốn chơi tiến công cử nhân cốt. Vô vì nhân loại dâng lên trái tim của ta. Ai ngờ, bai ơ những anh hùng biết được chết biết rơi tiết tháo về sau, khẩu hiệu đổi thành dâng lên tiết tháo. Xa điêu. Cái đồ chơi này chính là ôn dịch. Một khi các người chơi cảm thấy chơi vui, liền truyền nhiễm mở. Thế là thứ hai chắn trên tường thành. Mỗi một cái lỗ châu mai bên trên xa điêu bai ơ cùng kêu lên hô to. Vì thắng lợi, ta nguyện ý dâng lên ta tiết tháo cái này hỏa phong quá đẹp. Dẫn đến bên cạnh một đống lớn kỵ sĩ cùng thánh kỵ lâm vào liên tiếp bản thân linh hồn khảo vấn bên trong vì cái gì những thứ này vốn nên nước đục đáy người Atlantis như thế súng mãnh. Lại như thế không tiết tháo ta cho tới nay học. Chẳng lẽ giả kỵ sĩ đạo học kỵ sĩ đạo không thể cứu thế nhân. Ta chẳng lẽ muốn học không tiết tháo đạo ngay tại ngàn vạn chú mục phía dưới. Từng cái xa điêu bay ở nhảy đi xuống. Đang lúc các kỵ sĩ coi là những thứ này không đáng tin cậy ra hỏa. Có phải hay không làm cái gì bản thân hiến tế tế sống nghi thức. Đột nhiên liền nghe được một trận kỳ dị phúc phúc phúc âm thanh. Từng đầu dài nhỏ màu đen mảnh tác bắn ra đi. Mang theo những cái kia cường tráng mạnh mẽ thân ảnh. Giống bay đồng dạng làm ra nhảy dây động tác. Gió lớn ở bên tai gào thét. Gió mạnh phá lau da của mình cùng bộ lông. Tầm nhìn hai bên cảnh vật tại cao tốc lui lại. Loại này bình thường trò chơi chỗ cảm thụ không đến chân thực xúc cảm. Cực tốt thể nghiệm. Để bay ở các tinh anh hai lập trời. Nhao nhao kích vượt tình khóc bành sói phái gào. Mitty lít bờ tiết tháo. Cơn phát ra trầm bồng du dương phóng khoáng tiếng kêu. Cụ thể giọng điệu mời tham khảo người vượn Thái Sơn. Adao ve ve sơ. Ta là một cái tiểu tiểu điểu. Quán trời trách đất. Ta phải bay đến cao hơn lần đầu xuất kích hưng phấn. Có thể lý giải. Nhưng mà mọi thứ có sơ thần thò một chân vào. Họ phong liền xét lệch ra lầu. Nhìn xem từng cái dựa vào trước kia lập tốt cốt thép xi măng lập chùa cùng hỏa pháo đài cao đáng xuất đi sơn trại điều tra binh. Nhanh nhẹn thất bại hỗn không lên xuất ra đầu tiên đội hình quân thần thiên nhai vô pháp che giấu trong mắt cực kỳ hâm mộ. Con hàng này sắc du côn trứng lại phát tác. Hắn cố ý lớn tiếng. Các ngươi biết sao dựa theo tâm lý khảo thí. Người tại nhảy cầu hoặc là nhảy dây lúc kêu mà nói. Thường thường chính là cái kia. Hai đến cao chiều nhất lúc kêu lời nói. Vẹn vẹn trong trò chơi đánh sắm thì thôi. Vấn đề con hàng này là tại đoàn đội trong giọng nói. Kết quả nhóm đầu tiên nhảy ra ngoài, ngay tại hai gia hỏa lập tức cả người đều không tốt. Thảo lão tử vinh đăng cực lạc thời điểm kêu chính là cái này tại chỗ liền có người một cách lỡ tay. Quên khống chế câu trào. Lập tức cả người bị dây kéo mang theo bay lệch ra. Ba một tiếng. Thảm liệt bắn tới lớp kín đoạn tường bên trên. Cái kia máu thịt me bét ấm ký. cùng cái kia thuận vách tường trượt xuống màu đỏ dựng lên. Thấy thổ dân các kỵ sĩ hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ đoàn đội giọng nói đều lộn xộn, một đám giòn người đang thăm hỏi quân thần thiên nhai. Nguyên bản nha. Con hàng này chính là điển hình lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cũng làm dơ thần. Liền không trông cậy vào còn có thể lập cái đền thờ trinh tiết. Ngay tại mọi người kháng nghị thời điểm, một cái kiên định giọng nữ chen vào. Thật có lỗi, nhà ta quân thần cho mọi người thêm phiền phức, ta cái này thu thập hắn. Trong trò chơi, một cái một thân nhung trang tai sói thiếu nữ xông lên đầu tường. Một cái trung bình tấn tiến lên trái đấm móc bên phải đấm móc. Đánh lật quân thần thiên nhai. Giống kéo một túi rác rưởi đồng dạng kéo đi hắn. Nàng vừa đi còn một bên hướng người bên ngoài xin lỗi, không có ý tứ, con hàng này chính là miệng tiện. Kỳ thật tâm hắn cũng không tệ lắm. Về sau hắn lại loạn nói nhảm, làm ơn tất nói cho ta, ta trong hiện thực liền dắt hắn chứng a đám người. Đại khái, đây chính là hung hãn nhân sinh đi bai ơ xin tự trọng 69 chương 680 ai vinh quang quen thuộc con hàng này người đều biết. Quân thần tiện nhân kia trong trò chơi chạy có sẵn công. Chỉ là mọi người hơn phân nửa không rõ ràng. Lang thiếu nữ si đắc ne đã có đáng yêu một mặt. Cũng có bạo lực một mặt. Cuối cùng nàng thuộc sói. Không là cẩu A Vân Vi cái thứ nhất nhìn không được. Phúc trừ giai quân đuổi theo. Hô hô một đám ăn dưa quần chúng cùng cười to lên. Ha ha ha ha quân thần thiên nhai. Ngươi tiện nhân kia cũng có hôm nay trong trò chơi chỉ ngươi. Ngươi không sợ. Trò chơi bên ngoài, nhà ngươi cô nàng còn chỉ không được ngươi. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Phía trước sơn trại điều tra binh chiến đấu mới thật sự là kinh tâm động phách. Tốc độ cao nhất nhảy dây vốn là rất nhanh. Tăng thêm tên lửa phun ra. Nói câu nhanh như điện chớp đương nhiên không chút nào quá đáng. Tại phức tạp hoàn. Cảnh phía dưới. Nhanh chóng lướt qua trời cao. Cái này không riêng địch nhân phản ứng không kịp. Nhiều khi, ngay cả người mình đều phản ứng không kịp. Thuộc về người khác nhau hai đầu dây thừng tại không trung quấy cùng nhau xung đột nhau sự kiện không có chút nào hiếm lạ. Thường thường hai cách đùa bức quấn đến một khối đồng thời đã mất đi cân bằng cùng khống chế đối với thân thể. Gặp may mắn điểm hoặc là động tác nhanh. Còn có thể khởi động lập thể cơ động trang bị van an toàn. Từ bỏ một bên chủ dây thừng. Đổi dùng dự bị dây thừng cùng câu trảo. Động tác chậm hoặc là không may điểm. Bị cái gì quấy nhiễu ra hỏa. Thường thường hai cái xung đột nhau dây dưa tại một khối. Cùng nhau lẳng xuống đất. Trên cơ bản không kịp giải thoát dây thừng dây dưa. Liền sẽ bị phủ cận cử quái bắt được tại chỗ đánh cứt. Bài ơ người không có thể phục sinh. Trở ngại sản lượng. Thật nhiều khảo hạch thành tích không ra thế nào giọt bai ơ. Chỉ có một bộ lập thể cơ động trang bị có thể đùa nghịch. Làm hư liền không có chơi. Thực chiến không phải là huấn luyện đối mặt khai chiến lúc phức tạp tình trạng các loại thảm liệt sự kiện liên tục phát sinh. Có bản thân đập đầu chết. Có mới ngã xuống. Quẳng chó đớp cứt. Cũng có rõ ràng nhảy dây cỏ rửa đến địch nhân phía sau. Lại kích không trúng yếu hại. Lung ta lung tung tình huống gì đều có. Chính như câu kia bảo kiếm phong từ ma luyện ra là vàng cũng sẽ phát sáng. Vượt qua ban sơ bối rối tinh anh bai ơ bắt đầu thể hiện ra cực kỳ cường đại năng lực tác chiến. Đại thần cấp thao tác cùng người chơi bình thường đùa nghịch luôn cảm thấy chơi không phải cùng một cái trò chơi. Cả người cao 6 mét. Thân trên giống tên cơ bắp. Hạ thân hơi tinh tế. Toàn thân bị bóp méo cơ bắp bao vây hỗn độn chứng quái vật. Giết xuyên để nhất thành tường về sau. Ngay tại địa thế tương đối bằng phẳng hai chắn tường thành ở giữa đất chống đại khai sát giới. Để nhất thành tường bị đột phá, huyết chiến đến cùng là rất không có ý nghĩa sự tình. Vốn là chuẩn bị nhu tính phòng thủ Vương Hảo cho Sa Điêu Bai ở bên ngoài tất cả tướng sĩ hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Nhưng mà Sa Điêu Bai ơ đáng chết còn là sẽ chết, chết hết liền không có cái gọi là đoạn hậu. Người mặt nặng nề áo giáp kỵ sĩ chạy lại nhanh. Cùng có 3 mét đôi chân dài ma quái so sánh. Chạy giống ốp sen đồng dạng. Ngay tại một cái viêm đế kỵ sĩ sắp bị cái này hỗn độn chứng cử quái một quyền nện xuống. Sắp đánh ra ốp thời khắc. bầu trời truyền đến vù vù. Người Atlantis mô bản video chạy không ở giữa từ trên trời giáng xuống. Sao ni mã tiếng giống to bên trong, hắn vơ cử kiếm, nghĩ một kiếm đâm chết hỗn độn trứng. Đáng tiếc, tốc độ kém như vậy ném một cái ném. Cái này từ mấy nhân loại người bị hại hỗn hợp với nhau biến thành ma quái. Đột nhiên từ dưới nách sở trường một đầu tựa như lưới dài đầu lưới. Túc quấn lấy cái này bai ơ. Ùm ụt một cái ăn vào trong bụng. Một luồng hơi lạnh ớ ra viêm đế kỵ sĩ sọ não. Nói đùa cái gì đây, chính là ta cứu binh đang lúc hắn cho là mình cuối cùng khó thoát khỏi cái chết thời điểm. Biến gì đột nhiên phát sinh. Cái kia bị nuốt hơn nửa người vào ma quái bụng bai ơ kéo vang rồi trên người mình tê, nơ, tê túi thuốc nổ. Bành một tiếng rung động lòng người tiếng nổ qua đi. Mới vừa còn không gì sánh được phách lối hỗn độn trứng cả thân đều bị nổ bay. Vậy ra huyết nhục đem xung quanh 10 mét làm cho giống đồ trận. Ta sống sót rồi, kỵ sĩ có chút đần độn. Bởi vì địch ta xen lẫn trong một khối. Chi viện hỏa pháo không tốt khai hỏa. Khoảng cách này bên trên chỉ có thể dựa vào những cái kia đường kính nhỏ thương tại hiểm hộ. Pháo cối cũng không dám nện. Nguyên bản hắn đều cho là mình là chết chắc. Ai ngờ lại có những thứ này đi lại đu dây cứu binh trên bầu trời. Trong lòng có bức số. Tự biết không có cách nào dựa vào vũ khí lạnh đánh chết địch nhân thiên hàng thần binh. Nhao nhao bắt đầu đưa đồ ăn. Mở cửa. Có ngươi gió đông chuyển phát nhanh điện quấy. Cộng đồng đưa ấm áp phù tỷ lệnh sự tỉnh. Cha đồng hồ nước đừng nhìn những thứ này đùa bức một bộ ngàn sẵm tặng đầu người dáng vẻ. Có thể có mệnh giết tới nơi này cử hình ma quái. Không có chỗ nào mà không phải là có tinh anh mô bản tên to xác. Da to máu dày, trừ phi dùng 200mm trở lên cử pháo bắn thẳng đánh chúng. Nếu không thì liền 88 pháo đều không thể một pháo đánh chết. Vấn đề là, hai chắn tường thành ở giữa khu vực nhỏ, căn bản cũng không có cử pháo góc bắn. Trên tường thành có thể thả không được như thế lớn đường kính cử pháo. So sánh với dùng vũ khí lạnh công kích địch quân thân thể. Làm chút không đau không ngứa vết thương. Loại này nội bộ bạo phá uy lực càng lớn. Huống hồ những thứ này bai ơ lại chết không được, từ chiến thuật góc độ nhìn tuyệt đối kiếm bổn không lỗ. Dù sao hỗn độn trứng loại này cấp bậc ma quái. Cần cao nồng độ ma tinh. Cộng thêm mười mấy cao giai hỗn độn pháp sư hợp lực mới có thể luyện chế. Chế tác tương đương không dễ. Đương nhiên biện pháp tốt nhất tự nhiên là lợi dụng lập thể cơ động trang bị trực tiếp đánh chết địch nhân. Trên bầu trời từng cách bay vơ anh hùng bay lượn mà qua. Kuvodani tiểu thiên sứ thân thể khinh linh tung bay. Bên này vừa nghiêng người lộn mèo hai tuần tránh thoát một cái cử quái trảo kích. Hắn một cái quay thân liền bắn ra một cái lao. Ẩm chứa Anubis tử vong chi lực 60cm ngắn lao, rời tách tay liền mãnh liệt sự quay tròn. Nó giống như một viên đại hào đạn, chuẩn xác bắn trúng một cái hy núc trong mắt. Cuồng bạo sự quay tròn cũng không có ngừng nghỉ. Nó tiếp tục hung mãnh xé sách con mắt. Đem đục ngầu con ngươi màu vàng xoắn đến sụp đổ. Tương dịch vẩy ra sau khi. Tiếp tục đâm vào sọ não bên trong. Đem cử nhân đầu làm cho rối tinh rối mù. Ngươi nhìn cái gì ta biết. Ngươi nhất định nói nhìn ngươi sao thế. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí lao liên tiếp bắn ra. Liền không có hắn một thương ném bất tử. Nếu có. Vậy liền hai phát lấy bai ơ anh hùng dẫn đầu sơn trại điều tra binh đoàn. Cứ như vậy vừa đi vừa về lượn vòng. Riêng là đem truy kích tới ma quái cho xâm lược sạch sẽ. Cái này phản công kích là như thế gọn gàng. Thậm chí để quân coi giữ còn có thừa dụ mở cửa thành ra. Tiếp ứng những cái kia mới vừa không kịp trở về đồng bạn. Thứ hai chắn trên tường thành tất cả quân coi giữ bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trên tường thành tay cầm chiến kỳ Bạch Trinh, nhìn xem gì thường sinh động các người chơi xuất thần. Nàng lấy thánh giả thân phận được triệu hoán đến thế giới này. Nguyên lai tưởng rằng nàng có thể thông qua truyền bá chủ vinh quang. Để thảm tao chủ tướng Sơn Đai phản loạn các thánh kỵ sĩ nhặt lại chủ vinh quang. Sự thật xuất hiện sai lầm. Đây là cái thần lực hiển thánh thế giới. Tồn tại ở Bạch Trinh não hải những cái kia đã từng cao lớn. Ánh sáng chói lọi tượng thánh. hắn chỗ hướng tới thần linh. Hoàn toàn như trước đây không có trả lời cầu nguyện của nàng. Bài ơ xin tự trọng 69 chương 681 ta sợ Bạch Trinh có thể tự mình tín ngưỡng kiên định. Lại không cách nào để không thấy thần tích Ba La Đin. Ba La Đin cùng với nàng thờ phụng cùng một cái chủ. Người ta Ba La Đin thờ phụng Thái Dương thần A Mo Na To tích cực cực kỳ. Phàm là tinh thần lực đủ mạnh thánh chức giả hướng nó cầu nguyện. Cơ hồ là thời khắc hiển thánh. Ban cho tương đối thần ăn cùng dạy bảo. Thực tập Ba La Đin thường thường có thần làm dẫn đạo. Căn bản không có nàng nhúc tay chỗ trống. Khi nhìn đến nàng không có cách nào bằng sức một mình nghịch chuyển thế cuộc về sau. Bao phủ ở trên người nàng thần sứ ánh sáng chói lọi tựa hồ cũng dần dần tiêu tán. Mọi người sẽ cho nàng vị này thánh giả đầy đủ tôn kính. Lại sẽ không tín ngưỡng nàng chủ. Chân chính khống chế thế cuộc. Ngược lại là cái kia nhìn như tà ác. Kỳ thực trung lập mâu tân mô mâu dưới chứng thâm uyên quân đoàn. Lấy người bảo vệ lập trường, cái này không có vấn đề. Lấy tín ngưỡng góc độ, Bạch Trinh lại cảm thấy trước mắt mình từng chiếc đèn sáng chính từng cây dập tắt. Con đường phía trước lâm vào đen kịt một màu trong sương mù. Đã từng một đống lớn giáo đồ cầu nguyện về sau lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, chia sẻ bản thân tâm linh gột rửa. Đây là quá khứ mười mấy năm trong cuộc đời nàng chỗ đã từng mắt thấy cảnh tượng. Bản thân thờ phụng thần linh vô pháp hiển thánh. Cái này chẳng phải là đại biểu bản thân tín ngưỡng giáo nghĩa đi hướng xế chiều ai cũng không có chú ý tới. Ginny đã từng kiên định không thay đổi tín ngưỡng có dao động dấu hiệu. Coi như nàng còn không có lâm vào loại kia bản thân hoài nghi tín ngưỡng tuyệt cảnh. Nàng con đường tương lai trở nên mờ mịt. Rõ ràng sơ cao diên vĩ chiến kỳ. Bạch Trinh trong đầu lặp lại hiện lên. Lại là Ginny An Tơ phụng dưỡng mâu tân hình ảnh. Ta đây là làm sao rồi? Bạch Trinh có chút mờ mịt dùng ngón trỏ tay phải vuốt bờ môi của mình. Thật tình không biết. Động tác này kỳ thật phi thường gợi cảm. May mắn nàng phát động năng lực lúc. Cả người như cái siêu cao công suất đặc biệt lớn đèn hiệu ngâm. Không ai biết nguyện ý nhìn thẳng tia sáng. Trừ Vương Hảo có cảm ứng. Thấp hơn anh hùng cấp gia hỏa, coi như hắn sẽ dùng hệ thống, nhìn xem Bạch Trinh đều chỉ sẽ thấy một đống dấu chấm hỏi. Chỉ có cùng là bá chủ cấp gia hỏa mới có thể chú ý tới Bạch Trinh một chút không đúng. Như thế vẫn chưa đủ. Chỉ có tinh thần hệ tu luyện có thành tựu tồn tại, mới có thể nhìn ra Bạch Trinh vấn đề. Tiến tới tại võng mạc hệ thống liệt biểu bên trong phản ứng đi ra. Ginny nữ sĩ, ta có chuyện rất trọng yếu, làm phiền ngươi đến lệch sảnh một cái. Vương Hảo thuyết pháp này không thể nghi ngờ là việc tư. Lệch sảnh mang ý nghĩa không nghi thức gặp gỡ. Bình thường đến nói, công đối với công sự tình, toàn bộ có thể tại quân nghị trong sảnh nói. Bạch Trinh những mày, màu vàng lông mày hình thành một cách phi thường dễ nhìn đường cong. Không có lập tức bác bỏ, chỉ là hỏi. Có cái gì so mấy ngàn tướng sĩ thương thế quan trọng hơn có mấy vạn tướng sĩ sinh mệnh? Đây cũng là công sự rồi, mang theo nghi hoặc. Bạch Trinh cuối cùng lui ra một tuyến. Đi theo Vương Hảo đi vào thứ năm tường thành sau phòng khách nhỏ. Mâu tân mô mâu các hạ, có chuyện gì chưa chắc người sao nhất định phải tới đây nói? Bạch Trinh có rõ ràng bất mãn. Tín ngưỡng của ngươi dao động ngươi. Bạch Trinh rất muốn bác bỏ Vương Hảo. Lời đến khóe miệng lại nghẹn tại trong cổ họng, nói không nên lời. Ngươi thánh quang liền ta đều có thể nhìn ra tại suy sụp, chớ đừng nói chi là địch nhân. Các ngươi những thứ này dựa vào tinh thần chuyển hóa thành năng lượng ra hỏa chính là phiền phức. Cái kia không phải ngươi đang phiền não. Ngươi chủ không có đáp lại qua ngươi đi. Bạch Trinh nhất thời vì đó chán nản. Ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Vương Hảo chán nóng lên dây đáp. Ta đối với một cách khác ngươi không gì không biết. Bạch Trinh đại não đều đứng máy. Trong đầu hình tượng đều là nàng khác Ginny An Tơ chập chờn thân thể hình tượng. Nàng cái kia xấu hổ giận dữ muốn chết còn là liều chết không nhận đó cũng là nàng. Nàng chính trực cùng trung trinh không cho phép nàng nói dối. Nàng cứ như vậy kìm nén. Vài phút một giây sau nghẹn ra nổi thương liền phổi đều muốn nổ bộ dáng. Vương Hảo trong lòng thở dài. Đều là bản thân nhất thời nhất cả chứng đẩy Ginny An Tơ. mới làm ra nhiều như vậy phá sự. Lại nói, cái này cũng không hoàn toàn là hắn nổi à, đây không phải lỗi của ngươi, cũng không phải ngươi thờ phụng vị kia sai. Sai liền sai tại ngươi sinh ra tại một cái thần linh đã rời khỏi địa cầu niên đại. A, lần này Bạch Trinh là thật kinh. Thần thoại thời đại sở dĩ là thần thoại thời đại, bởi vì khi đó thân là thần linh cường đại người ngoài hành tinh yêu nguyên thống trị địa cầu. Bọn hắn cường đại tinh thần lực có thể cảm ứng được tín đồ cầu nguyện, cũng giúp cho đáp lại. Tại thu lấy tín đồ tinh thần lực làm lực lượng đồng thời, ban cho tín đồ lực lượng, hoặc là hiện ra cái gọi là thần tích. Nói xong, Vương Hạo mở cửa sổ ra, hướng phía dưới chứ hàng đầy súng ốm đạn được quảng trường tiện tay vung lên. Một cái đường kính 10 mét to lớn đen vòi rồng nước trống giống xuất hiện. Tùy tiện cuốn bay một môn cử pháo, lại nhẹ nhàng mà đem phóng tới bên cạnh 20 mét có hơn trên đất bằng. Hắn nói tiếp, sự cường đại của chúng ta tại cái kia nhân loại phổ biến ngu muội thời đại, đồng dạng có thể được tôn phụng làm thần linh. Bạch Trinh nhích môi, ta vô ý khinh nhờn tín ngưỡng của ngươi, chỉ nói là ngươi thờ phụng vị kia, coi như ở chỗ này vô pháp cảm ứng được cầu nguyện của ngươi, nhưng ta tin tưởng hắn tại cách nào đó thế giới song song yêu nguyên sinh động, lộ ra được hắn thần thánh. Rõ ràng bản thân cần phải mới là thành tín nhất vị kia. Vì cái gì nghe nói như thế sẽ có loại được cứu chuộc cảm giác? Bạch Trinh do dự nửa giây, nhỏ giọng, ngươi xác định? Vương Hạo nhún nhún vai, xin nhờ, ta thế nhưng là đến từ năm 2020 địa cầu. Đã liền 600 năm trước ngươi đều có thể trở thành thánh giả, vượt qua thời không lại tới đây. Vì cái gì ngươi không tin ngươi chủ tại một cách khác thời không tồn tại mà lại nơi này bản thân là the de vin an the thai a, không thu được thần khải mới là bình thường đi. Có thể thu đến chứng minh nhà ngươi thần phi thường chú ý bên này. Thánh khiết sáng tươi cười xuất hiện, tựa như cái kia cao khiết hoa bách hợp, tại đầu mùa xuân tia nắng ban mai nở rộ mở, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy như ngầm hiện hạt xương. Thật sự là buồn cười, bị thế nhân ca tụng là tín ngưỡng nhất kiên định, ta thế mà lại như thế buồn cười động dung. Nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt ướt át, Bạch Trinh lộ ra mỉm cười dáng tươi cười. Vương Hảo không có ngoài ý muốn nhìn thấy quanh quẩn tại Bạch Trinh quanh người thần thánh lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được chất cùng lượng tại khoa trương lên cao. Ginny, chớ để ý, không có người nào sinh mà thần thánh, cũng không có người nào trời sinh ô uế. Liền xem như trong truyền thuyết hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân, nói trắng ra hắn nàng đầu tiên là cá nhân, chỉ bất quá làm rất nhiều thành tựu vĩ đại mới được tôn là thần thánh. Mà sách lịch sử thường thường biết bỏ qua nó tí vết nhỏ giống như việc xấu. Ô thật sao? Bạch Trinh biểu lộ đột nhiên có chút nghiền ngẫm. Nếu như lần này thán tức chi tường giữ vững, sách sử cũng sẽ xem nhẹ ngươi đùa bỡn. Như thế đúng. Ginny an tơ rồi. Ginny phát hiện bản thân có chút nói năng lộn xộn. Cái kia thế nhưng là một chính mình khác a, làm sao đều không thể làm được, không đi nghĩ, không đi quản. Vương Hảo quả thực nhất cả trứng. Xin nhờ, ngươi dạng này suy nghĩ lung tung, ngươi liền không sợ giống như dơn đai nhập ma thánh chức giả sa đọa, tạo thành ác quả xa so với người bình thường sa đọa còn nghiêm trọng hơn. Đã từng thần thánh thường thường biết mang đến gấp đôi tà ác, tựa như trong truyền thuyết A-Z-Út Gơn Đam Lucifer. Vương Hảo cũng không muốn Ginny, bởi vì Ginny Anter bị hắn Vương Hảo giày vò mà tâm linh thất thủ. Dù sao bá chủ cấp vũ em, liền Bạch Trinh một cái A bảo chủ vũ em cùng mơ tê, đoàn chiến sẽ rất khó thua. Trái lại, Bạch Trinh toàn thân run rẩy một cái, nhúc nhích mở miệng. Ta sợ bai ơ xin tự trọng 69 chương 682 Trinh thôn cô bí mật meo meo meo. Ginny tiểu thư, ngày là không phải cầm nhầm kịch bản rồi, ngươi không nên nói với ta. Ngươi tín ngưỡng vô cùng kiên định. Ta Đại La Kim Tiên phương Tây bản công đức viên mãn, có công đức kim thân hộ thể tín ngưỡng áo giáp, không người có thể xâm. Ngươi thế nào cứ như vậy nhược khí đâu? Nhìn thấy Vương Hảo trừng lớn khắc kim mắt chó, Ginny cười khổ. kỳ thật, ta nơi đó có vĩ đại như vậy. Ta thậm chí không nghĩ tới, ta sẽ bị tôn làm thần thánh. Tại Ginny êm tai nói về sau, Vương Hảo phát hiện sự tình có chút đại điều. Trên đời nhất châm chọc sự tình, không ai qua được ngươi cho rằng ôm là bắp đùi, nhưng thật ra là gà. Ngươi nha mạnh nhất vương giả số cho con gái ruột trộm đi giả bộ bức. Vấn đề xứng đôi vẫn là mạnh nhất vương giả. A cái này Ginny không phải hàng giả. Cùng trong lịch sử, hoặc là được tôn là thần thánh vị kia, có tương đối lớn chênh lệch. Trinh thôn cô ngược lại là không sai, tại cách này một vị chỗ thời không song song, nàng là địa chủ nhà khuê nữ. Tại 15 thế kỷ châu Âu, có thể trở thành địa chủ nào có người bình thường không phải quý tộc, chính là giáo hội. Vị này Ginny xuất thân từ Upline một cái kỵ sĩ gia đình. Cha nàng có chút không may, chính thê bất tranh khí, liền sinh nàng nữ nhi này. Từ nhỏ Ginny liền kế thừa lão ba thiên phú chiến đấu. Tại tu tập một cái thuộc nữ cần phải học đồ vật. Nàng tại kỵ sĩ thiên phú phương diện ngược lại là điểm đầy. Nhưng phàm là kỵ sĩ liền có hưởng ứng lãnh chúa chiến tranh hiệu triệu nghĩa vụ. Mỗi cái kỵ sĩ dựa theo nó đất phong cùng đẳng cấp. Muốn dẫn hạt định số lượng kỵ sĩ tùy tùng cùng nông binh đi giúp lãnh chúa đánh trận. Trùng hợp cha nàng bệnh nặng, sau đó nàng liền lên diễn mới ra phương Tây bản một lan tòng quân. Nàng nói năng thô lỗ, cả ngày phủ lấy nặng nề giáp bọc toàn thân, ngay từ đầu ai cũng không có phát hiện nàng. Thẳng đến nàng cầm đại kiếm trường thương, đang cùng nước Anh một trận trong chiến dịch. Thương chọn kiếm đâm, chơi chết đối phương hai cách địa phương quán quân kỵ sĩ. Danh tiếng vang xa về sau, lãnh chúa để nàng được thưởng. Lúc này mới bắt đầu thánh nữ Ginny truyền kỳ một tiếng. Đây chính là trước mắt cái này da trắng tướng mạo đẹp tóc vàng cô nàng lai lịch. Giảng đạo lý, thuần khiết thôn cô nào có xinh đẹp từ nhỏ làm các loại việc nhà nông. Cái gì đều đừng nói, chỉ là đầu ngón tay liền rất thô to. Thường thường là 10 cái đầu ngón tay móng tay đều cất xấu đen, tẩy đều rửa không sạch. Cái kia thế giới song song ớt lin để Ginny ra mặt, không phải là không tự mình kỵ sĩ quá củi mục, cho người ta làm thịt sạch sẽ. Không có cách, Ginny chỗ thời không, năm 1430 trước sau, vừa lúc là thuốc nổ còn không có đại quy mô nghiên cứu phát minh thành công thời đại. Sa nhân toàn bộ nhờ đao kiếm trường thương, cung tiến rất khó làm tử kỵ sĩ. Dù sao chính quy kỵ sĩ chỉ cần có đủ tiền, trên thân áo giáp, giáp lưới, giáp ra ba kiện bộ mặc vào, đó chính là bình lớn đầu. Thường xuyên xuất hiện bị bắn thành con nhím đều chết không được tên tràng diện. Nói ra ngươi vô song, ngươi không đủ mãnh, ngươi liền chỉ có thể thủ lấy. Làm Ginny trên người áo giáp cắm 72 mũi tên, một cái thuận phách chạm xử lý 12 cái trường thương binh trường thương, còn một kiếm ném lăn đối diện quán quân kỵ sĩ về sau. Đối diện binh sĩ đều dọa nước tiểu, nhao nhao chạy trốn. Đừng cười, niên đại đó, trừ kỵ sĩ cùng bọn hắn tùy tùng, nghề nghiệp binh sĩ không nhiều. Đánh trận thường xuyên kéo nông binh cho đủ số. Sĩ khí, chiến ký cùng trang bị đều là so với ai khác càng nát. Kết quả cách này Ginny liền thành ớt lin nữ anh hùng. Tự mình tình hình chiến đấu càng là không góp sức, liền càng cần gì đến chuyển di ánh mắt. Bởi vì các nơi thất bại, dẫn đến lãnh chúa không thể không đẩy ra một cách anh hùng. Ginny đồng dạng phảng phất nhận thần linh che chở đồng dạng, trùng phong phía trước, sườn sốt các loại bất tử. Thế là nàng bị càng nâng càng cao, thẳng đến nàng bất hạnh bị bắt, cuối cùng lên sàn hỏa thiêu. Nhưng mà cầu huyết một màn tiếp lấy phát sinh. Linh hồn của nàng cũng không có như nàng suy nghĩ đi đến chủ quốc gia, ngược lại trong hư không bồi hồi. Nàng bàng hoàng bất lực, thống khổ không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác vô số người Pháp đối nó mỹ hảo cầu nguyện, hóa thành lực lượng thần bí, rót vào trong linh hồn của hắn. 500 năm về sau, nàng trở thành thần thánh. Vấn đề đến, nàng chiến ký cũng liền nhất lưu, đã không có đến xuất thần nhập hóa tiêu chuẩn, cũng không biết thần mã ma pháp. Chỉ có một cái riêng vĩ chiến kỳ có thể cung cấp sĩ khí gia tăng. gia tốc vết thương khép lại tác dụng. Cũng bởi vì không phải bổn quốc binh sĩ, hiệu quả giảm phân nửa. Giảng đạo lý, cái này Jinni thì thật không đạt được bá chủ cấp tiêu chuẩn. Đây chính là vì cái gì Vương Hảo đối nàng cảm thấy có điểm không hài hòa cảm giác. Đại tỷ, ngươi học một ít sát vách ba la đin, chí ít đến cái một hiệp vô địch cũng tốt a. Cuối cùng Jinni càng là tuôn ra một cái bí mật. Nghe đến đó, Vương Hảo trợn mắt hốc mồm. Ngươi nói, ngươi sở dĩ lại tới đây, không phải là bởi vì tương ứng xa lưu đi hiệu triệu, mà là bởi vì cảm ứng được bản thân nửa người chỗ. Jinni nhích môi. Xa lưu đi đánh đổi mạng sống đại giới, ta đương nhiên nguyện ý vì nàng mục tiêu mà chiến. Đây cũng là ta thoát khỏi cái kia hư không lồng giam đại giới. Nhưng thúc đẩy ta làm ra quyết định này là Jinni An Tơ, linh hồn của ta nói cho ta. Ta chỉ có từ trên người nàng tìm về ta thất lạc thứ nào đó, ta mới có thể linh hồn trọn vẹn, chân chính đi đến chủ quốc gia. Vương Hảo ánh mắt lạnh xuống, ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật thánh nhân. Xin đừng nên đối ta nữ nhân đánh cái gì chủ ý xấu. Còn có, ngươi nếu là xa đọa, ta biết tiến ngươi một đoạn đường. Giờ khắc này, Vương Hảo tuyệt đối bá khí lộ ra ngoài. Bạch Trinh lắc đầu kiêm khoát tay, liên thanh nói ra, không, tiểu hắc nàng không phải địch nhân của ta. Mà lại nàng lại không đối tổ quốc của ta làm ra cái gì không thể tha thứ tội ác. Ta hoàn toàn không có hại lý do của nàng. Nếu như ta phát hiện chỉ có tổn thương nàng, ta mới có thể thu được cứu rỗi. Như vậy dạng này cứu rỗi, ta thà rằng không cần. Vương Hảo nhàn nhạt, vậy là tốt rồi. Mô mâu tắc hạ, ta cũng biết bản thân tinh thần không phấn chấn biết mang đến nghiêm trọng ác quả. Có thể nàng không nghe ta, ta biết nàng rất tin cậy ngươi. Nếu là ngươi có thể khuyên nàng cùng ta thật dễ nói chuyện, ta sẽ vô cùng cảm kích. Jinni cũng là thần, bản thân một phân thành hai không tính, còn vô pháp cùng hắc ám bản thân câu thông. Hiện tại tuyệt hơn, Bạch Trinh không đủ trắng, Jinni An Tơ không đủ đen. Cảm giác cái này hai nơ u vinh quy quy u từ tính cách đến linh hồn đều có chút mơ hồ. Nha chứng, thế nào cảm giác bản thân cái này tổng chỉ huy giống như là cư ủy hội bác gái, còn kiêm chức điều hòa chuyện nhà của người khác rồi, vậy hắn còn có thể thế nào? Vương Hảo nâng chán, ta biết tận lực để Jinni An Tơ cùng ngươi thật tốt chung đụng. Vạn phần cảm tạ, Bạch Trinh nói quanh co một cái. Nếu là phát hiện bản thân tâm linh bị ăn mòn, làm sao đều kéo không trở lại, vậy làm sao bây giờ? Dưa hái xanh không ngọt, không muốn đạt tới kết quả xấu nhất, vậy thì tìm cách ngươi nguyện ý tiếp nhận ý chí, thay thế lúc đầu tín ngưỡng đi. Vương Hảo nói thầm lấy, cho nên tín ngưỡng sụp đổ cái gì? Phiền toái nhất. Lúc đầu Bạch Trinh sự tình hắn không muốn quản, trong cõi u minh hắn sườn sốt cảm giác, đối phương biết hướng Bạch Trinh hạ thủ. Không có biện pháp, đoàn chiến trước hết giết vú em. Bẩn mục bất tử, tâm ta bất an. Chính là cái này lý, ngay tại Vương Hảo xử lý hắc bạch Jinni phá sự lúc, cuộc thế bên ngoài có mới tiến triển. Sa điêu điều tra binh đoàn, thế mà đè ép cử quái bộ đội đánh, như thế hoang đường cuộc diện, để thật nhiều người kính mắt nát một chỗ. Bài ơ xin tự trọng 69 chương 683 không kỷ sĩ tính chiến lược từ bỏ trước ba đảo tường thành. Đây là Vương Hảo trước kia quyết định mục tiêu, vì chính là dùng nhu tính phòng thủ hao hết đối phương sinh lực. Đánh phòng thủ đồ mang ý nghĩa song phương chiến lực không bình đẳng. Nếu là tất đất tất tranh, sẽ cùng tại đem phe mình vốn là không nhiều binh lực mài chết tại trên đầu thành. Đối phương cái gì đều biến thành ma quái công tới. Dù là phe mình xa điêu bai ơ mệnh không đáng tiền, Vương Hảo cũng cảm thấy hao tổn bất quá. Xa điêu bai ơ ngay từ đầu khẳng định rất hưng phấn. Thời gian lâu dài, đi nhà sĩ, nữ bồn hữu bạo động, con trai khóc sống, cái gì phá sự đều đến. Mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái, lề mề chiến đấu, chú định xa điêu bai ơ tính tích cực biết thẳng tắp hạ xuống. nhìn như phản vương một phương có thời gian hạn chế, hao không nổi. Kỳ thật Vương Hảo bên này lại làm sao hao tổn nổi, cho nên Vương Hảo phía trước ba chắn tường thành đằng sau đều chuẩn bị ngạc nhiên gói quà lớn cho phản vương. Có thể chiến sơ lược tính triệt thoái phía sau, loại sự tình này không có khả năng tùy tiện hướng liên quân công bố. Đạt tới anh hùng cấp tầng kia cũng đã là cực hạn. Bí mật có người thứ hai biết cũng không phải là bí mật. Cho dù là Vương Hảo cũng vẹn vẹn thông chi những anh hùng thất thủ trước ba tường thành cũng không sợ. Anh hùng còn tốt, nếu là từng cách binh sĩ đều nghĩ đến không tuân thủ, vậy liền không có hiệu quả. Làm trao đổi, Vương Hảo tuyên bố áp mộng cấp phòng ngự nhiệm vụ tường sắt. Tại kể ra một phen địch nhân như thế nào cường đại về sau, lại hứa lấy trọng thưởng, cử đi lượng lớn xa điêu bay ơ. Dù sao chết nhiều nhất đều là bai ơ. Thổ dân quân đội sĩ khí vẫn còn tốt. Bởi vì mọi người đều biết. Tường thành hết thảy bảy đảo. Vương Hảo ngàn cẩu vạn cẩu, liền không có tính cẩu đến, xa điêu bai ơ sẽ như thế ra sức. Nhét cái quả dừa tại bi ly dưới nách ti mô đỉnh tháp đe ma si thật có lỗi. Cầm nhầm phiên bản. Trở lên là vườn xúc công tai ca từ. Đoàn đội trong giọng nói. Một đoàn xa điêu bay ở tại thống nhất Shiki Nozojin thứ nhất quý ông Uzen Nozomi ra sục sôi tiếng nhạc bên trong. Tất cả đều điên cuồng đồng dạng. Rõ ràng từng cái thân cao một mơ 60. Khủ khủ. Một mơ 8. Sườn sốt tản mát ra 250cm thân cao cường đại khí tràng. Những thứ này chuyển sinh người Atlantis ra hỏa. Tại phát số thân thể thuộc tính tăng thêm phía dưới. Rất nhanh quen thuộc ra cường phiên bản lập thể cơ động trang bị tốc độ cùng điều khiển. Sau đó trong thực chiến bộc phát ra thực lực kinh người. Giờ khắc này, bọn hắn không phải một người tại chiến đấu. Mỗi người bọn họ động tác là như thế trôi chảy. Phảng phất sau lưng đều có một cái tên là sử thượng mạnh nhất binh trưởng Levitan Uso. Hữu cường đại hàng không cấp dầu hỏa mang tới là mênh mông động lực. Sinh ra tức thời tăng tốc độ, để bọn hắn từng cái không khác pháo đạn pháo. Nhất thời hưng phấn đụng vào trên tường chết thảm đùa bức không phải số ít. Huấn luyện thật tốt, vừa vào sân liền khẩn trương phạm sai lầm cũng có. Niệm ngụy một thà đồ đần không có khống chế tốt hai cái phun khí ốm cân bằng. Cả người như cái con quay đồng dạng điên cuồng đảo quanh. Không đi diễn bảo chuyển con quay vương thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Đương nhiên, làm một thần phong đội viên, hắn tốt xấu có chút bức số. Kéo khởi hành bên trên túi thuốc nổ. Tại triệt để té xỉu trước đó cùng một cái hy nốt đồng quy vu tận. Bành huyết nhục văng khắp nơi, một màn này xem ở tường thành kỵ sĩ trong mắt cực kỳ oanh liệt. Nghe nói thâm uyên quân đoàn người đều có thể phục sinh. Mọi người kỳ thật không lớn dám tin hoàn toàn. Nào có vô hạn phục sinh như thế chơi xấu, bầu không khí trở nên tế nhị. So ra mà nói, trong thực chiến bắn ra chói mắt hào quang bay ở càng nhiều. Không phải mỗi cái ma quái đều có 5 mét trở lên khủng bố thân cao. Đồng dạng, bay ở lập thể cơ động trang bị so thế chiến thứ 2 nước Đức chứ xanh vơ hai tên lửa ưu tú hơn. Dù sao cũng là càng thành thục khoa học kỹ thuật, mang tới động lực cũng càng sung túc. Không thuần thục bay ơ tựa như là đem bản thân cột vào phi đạn bên trên. Thuần thục, liền rất khoa trương. Chết một cái cao 6 mét chôn gầm thép nện xuống một cái dài 3 mét to lớn thân cây. Ngay tại nhìn như cực kỳ nguy cấp chớp mắt. Một cái thích xem sách heo làm cây sơ loại hình cơ động. Hắn vòng quanh cự bổng dưới đáy chuyển nửa vòng. Lại thoáng qua chôn bù đắp đến một bàn tay. Lập tức tia chớp một kích hắn cầm là đường đường chính chính kiểu Tây kỵ sĩ trường thương. Đại khái dài 3 mét. Gió lớn ở bên tai gào thét. Rõ ràng khu động thân thể là máy phun. Hắn lại phảng phất nghe được kỵ binh hạng nặng trùng phong lúc nặng nề tiếng vó ngựa. Không đến nửa giây. Hắn đem trường thương buông xuống bình bưng. Theo động trong tay trái tuyến khống nút bấm. Lập tức máy phun động lực đột ngột tăng một lần. Bộc phát ra đáng sợ tăng tốc độ. Nhìn như một giây sau liền muốn vọt tới chôn trên mặt, kỳ thực hắn cùng chôn mặt đã dịch ra chừng 2 mét khoảng cách. lực lượng không đủ không sao, tốc độ chính là tổn thương lúc ấy nhanh bão tố đến 50 bước về sau. Kỵ sĩ trường thương kẹp lấy lực lượng cường đại tùy tiện xuyên thủng chôn trong mắt, thẳng vào đầu. Cái này thế nhưng là con mắt. Nếu như địa phương khác, còn có thể có bùn hộ giáp bảo hộ. Nơi này là không có bảo hộ, tại đem viên kia đầu to đâm thành dưa hấu nát đồng thời. Kỵ sĩ trường thương cũng tự động đứt gãy. Đem một nửa thân súng lưu tại đối phương tàn tạ trong đầu. Chính diện va chạm là chuyện không thể nào, cái kia cố phản tác dụng lực có thể tùy tiện phá hư nàng cân bằng. Cho dù cái này không trung ám sát là tại sai chỗ một nháy mắt hoàn thành. Vì tan mất phản chấn lực đạo, đại bộ phận kỵ sĩ trường thương gián đoạn đều rất giòn. Biết tại đâm chúng đồng thời đứt gãy. Nếu không thì phản tác dụng lực liền sẽ đem kỵ sĩ nhấc xuống chiến mã. Đối với sơn trại điều tra binh đoàn đến nói càng là như vậy. Thật nhiều bay ơ chính là nắm giữ không được phản xung sau cân bằng. Thoáng cái ngã quỵ. Thường thường đánh chết địch nhân. Cũng sẽ bị trên mặt đất thấp một đoạn cái khác ma quái đánh chết. Một khi nắm giữ đến. Hoàn thành không trung ám sát mà bất tử. Bọn hắn liền sẽ tự động nắm giữ hệ thống ban cho một cái thành tựu mới không kỵ sĩ, loại cảm giác này tựa như là đua xe bão tố đến cực tốt. Sau đó dùng gậy bóng chày đánh cái hôm run như thế. Loại kia kích thích cùng cuồng hỉ nháy mắt chuyển hóa thành trong đầu đại biểu hưng phấn endorphin. Làm cho cả thân thể hưng phấn đến căn bản không dừng được. Xin vơ thì niên. Hòa nhà mị lị. Quá đâm gà hy 19.780.816. Trên lầu huyên đệ. Ngươi lắm điều lời nói đều không lưu loát. Mi ly. Phi ngươi không phải cũng là một cái kỵ thương. Một bộ lập thể cơ động trang bị. Thêm một cái xa điêu bai ơ. Liền có thể để một cái đủ để giết sạch cả một cái kiếm sĩ trung đội cử quái chết oan chết uổng. Càng kỳ quái hơn chính là bọn gia hỏa này sẽ còn bổ thương. Người ta kỵ sĩ cưới ngựa ra chiến trường. Kỵ thương chính là một lần qua đảo cụ. Kỵ thương đoạn mất. Tiếp xuống chính là rút kiếm chém người thời gian. Bọn gia hỏa này cũng không có gì cố kỵ. Làm phát hiện trừ kỵ thương bên ngoài cái khác binh khí không dùng được. Rất nhiều gia hỏa liền phi thiên độn địa trên chiến trường thuận kim đồng hồ xuyên qua. Thời gian dần qua liền hình thành một cái hình bầu dục. Sa điêu bai ơ một tiếng gọi. Số 4 trường thương trên đầu thành mèo tôi tớ lập tức đáp. Mèo được rồi, lập tức một cây nặng nề kỵ thương liền bị ném đi đầu tường. Một cái nhân viên Thái Sơn đồng dạng ra hỏa lay động qua đến. Liền đem trường thương chép ở lòng bàn tay. Một người một súng cử quái. Cuộc mua bán này. Có lời bai ơ xin tự trọng 69 chương 684 tấn thăng chuyến xe cuối nam nhân hành trình là tinh thần đại hải. Câu nói này rất có đạo lý. Chân chính hướng tới tự do nam nhân đối với thoát khỏi sức hút trái đất loại sự tình này quả thực muốn ngừng mà không được. Đã bầu trời đều không phải nhân loại cực hạn, đã liền đáy nước người Atlantis đều có thể trời cao, vì cái gì chúng ta không thể lên ngày đâu? Bảo thủ kỵ sĩ cùng thánh kỵ nhìn lên bầu trời bên trong lượn vòng xa điêu bai ơ. Trong mắt chỉ có cực kỳ hâm mộ. Thực tập kỵ sĩ cùng lâm thời cất nhắc lên người trẻ tuổi liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Một cách trên mặt còn mang theo ngây thơ. Mặt trên người rõ ràng không vừa vặn áo giáp tuổi trẻ kỵ sĩ đánh bảo tới gần một cách đang chuẩn bị bay ra ngoài bay ơ. Xét đến cùng. Trước mắt sử dụng loại này kỳ quái lắp đặt chính là cùng bọn hắn giống nhau như đúc người. Mặc dù là thủy chiến vô địch người Atlantis. Trên mặt hắn run rẩy thoáng cái. Cuối cùng mở miệng. Âm tiết như nhất có rõ ràng nhược khí. Cái thứ hai âm đã rõ ràng. Cái thứ ba âm lập tức khai dương. Cái kia. Các ngươi phi hành. Phải chăng cho phép truyền thụ cho chúng ta bị hỏi bai ơ khắc đi mà một ngây ra một lúc. Chợt nhích miệng cười nói. Ta hỏi một chút lão đại được không? Lão đại. Là mâu tân mô mâu các hạ sao nhốt bốt chuyện gì đây, là chúng ta phát minh chép có dạy người. Đều xem chúng ta công hội lão đại. Ngươi muốn học kỵ sĩ trẻ tuổi trong gió lộn xộn. Dạng này quốc chi trọng khí, như thế trò đùa, được không? Hắn vẫn gật đầu. Lúc này bên cạnh cơ y xa dơ, xen vào, thế nào rồi, phát động nhiệm vụ chi nhánh sao? Không có. Không có bái sư nhiệm vụ, mặc kệ nó. ai nhiệm vụ cái gì nhiệm vụ hắn phát hiện đối phương muốn đồ vật rất kỳ quái. Hải vương tệ trang bị thần công gì hắn hoặc là không có, hoặc là cho không ra. Hắn cũng có thể cảm giác được đã từng đồng bạn quăng tới xem thường ánh mắt. Nhưng thì tính sao hắn cảm giác con đường của mình đã đoạn tuyệt. Kỳ sĩ đạo vô pháp đánh bại địch nhân. Hắn thề lấy sinh mệnh đi theo lão kỳ sĩ chết rồi. Mấy cái tùy tùng đại thúc cũng chết rồi. Chỉ còn lại hắn cái này liền danh phận đều không có học đồ. Xuyên một bộ này thậm chí không thuộc về lão kỳ sĩ áo giáp. Cầm một cái có 7 cái lớn lỗ hồng phá kiếm. Lẻ loi trơ trọi tại trên đầu thành chờ chết. Rốt cục, hắn giống to, ta xe ra Vincent nguyện ý hướng tới các hạ hiệu chung. Lần này, các người chơi hô to gọi nhỏ. Phát động nhiệm vụ phát động lúc đầu có vẻ như không thế nào nhiệt tình bai ơ. Thoáng cách đối với viêm đế quân đoàn người nhiệt tình. Hò hét ầm ý trên mặt đất đến. Các loại thuyết phục hãm hại lừa gạt đánh bốt. Thu tiểu để bai ơ chính là nóng lòng làm những sự tình này. Vừa nhìn thấy tùy tùng ba chữ. Lập tức hai mắt phát sáng. Ước gì sờ thưởng đồng dạng. Sờ cái gì tên tím tên cam anh hùng đi ra. Ngay tại tiền tuyến đánh cho khí thế ngất trời. Thứ ba. Bốn chắn tường thành. Số lớn giữa đường xuất ra kỵ sĩ học đồ. Hoặc là bị tròng lên áo giáp liền kéo đến tiền tuyến dân phu. Nhao nhao nhảy phản. Khù khù. Là đầu nhập vực sâu bai ơ ôm ập. Mặc dù tiền tuyến dựa vào những thứ này sơn trại điều tra binh đoàn thành viên lấy được ưu thế. Nhưng phía sau náo ra việc này. Đa di quả thực gấp xấu. Gia Chen. Ngươi cái này đều mặc kệ. Gia Chen lắc đầu. Ngươi biết không, Thâm Uyên quân đoàn gia hỏa nói nhiều nhất một câu chính là đại nhân. Thời đại biến. Nếu như không có ác liệt hoàn cảnh hoặc là nguyên tố bình chứng loại hình. Tiến hành hạn chế. Thật muốn viêm đế quân đoàn cùng Thâm Uyên quân đoàn đối đầu. Nửa giờ đều chống đỡ không đến liền muốn toàn diệt. Đa di trầm mặt. Gia Chen nói là sự thật. Coi như chúng ta có thể kéo đến lấy đao kiếm cùng ma pháp tuyệt thắng bại khoảng cách gần chiến đấu. Đối phương yêu nguyên không kém hơn chúng ta. Đã như vậy, chúng ta làm gì ngăn bọn hắn tìm kiếm chân chính hy vọng. Nhưng là Gia Chen chỉnh ngay ngắn sát người màu lửa đỏ pháp bào. Mỉm cười nói. Đừng quên, ta thành lập viêm đế quân đoàn. Chẳng qua là mọi người hy vọng có cách lãnh tụ. Dẫn bọn hắn tìm kiếm cuộc sống tốt hơn không gian. Ta là bị các ngươi đẩy đi đến bước này. Hiện tại ta đã hoàn thành sứ mệnh của ta. Nếu là nhập vào Thâm Uyên quân đoàn, ta có thể tiếp nhận. Đa Di A, nếu như ngươi có ý tưởng khác, ngươi cũng có thể đón lấy chỗ ngồi của ta. Ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đa Di A trầm mặt một lát, cuối cùng thở dài. Mâu Tân đích thật là cách ưu tú hơn lãnh tụ. Ta không có ý kiến. Ngay tại Vương Hảo cũng không biết dưới tình huống, phía dưới sườn sốt phát sinh loại sự tình này, vậy cũng là thần kỳ. Bên ngoài, hai quân đối chọi có thể sử dụng điện kỵ đua ngựa đánh thắng đối phương đã xem như không tầm thường. Ánh sáng phổ thông xa điêu bai ơ loại này công nhận xuống ngựa liền có thể đánh thắng đối phương xuống ngựa cùng bên trong ngựa. Đây mới là lớn nhất ngạc nhiên. Tại xác nhận lập thể cơ động trang bị cùng hỏa pháo hữu hiệu dưới tình huống. 1024 the Devin An the thai cuồn cuộn không tuyệt đem mới vừa ra lò súng ốm đạn được vận đến thán tức chi tường. Thời gian này điểm truyền tống không có bị cấm tiệt, liều không riêng gì lẫn nhau binh lực còn có nhân lực vật lực. Tại toàn diện đầu nhập bá chủ cấp cường giả trước đó, nơi này chính là tinh anh cùng anh hùng thịnh đại nhất sân khấu. Coi như khối này chiến trường được vinh dự cối xay thịt. Nhưng có thể còn sống sót. Không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Tùy thời hướng anh hùng lột xác tiến hóa bầu trời xa xa bên trong vết nứt không gian càng ngày càng dày đặc. Loại kia rõ ràng im ắng lại lấy thông cảm giác phương thức truyền đến răng rắc âm thanh. Kích thích người bảo vệ các tướng sĩ thần kinh. Không riêng gì vì trước mắt chiến đấu. Cái kia dần dần vỡ vụn ở xa bầu trời. Càng giống là một cái nặng nề đếm ngược nó biểu thị bai ơ cùng bản thổ tướng sĩ đột phá bản thân. Đạt tới cấp bậc cao hơn cuối cùng thời hạn cuối cùng. Hồi toàn chảm quát khẽ lên tiếng. vạn năm ra rắn hai tay cầm đao. Tại lập thể cơ động trang bị lôi kéo dưới, cả người giống như cao tốc xoay tròn con quay. Mạnh mà tại 10 giây đồng hồ bên trong đánh cách 10 cách vòng. Theo người ngoài, hắn tựa như một cái tròn cưa điện, lấy mãnh liệt nhanh chóng cắt chém, đem một cái lấy hy nốc vì mô bản cử quái, toàn bộ đùi phải, từ mắt cá chân đến bắp đùi, xé ra một đảo vượt qua dài 3 mét, nửa mét sâu to lớn lỗ hồng. Ngao cử quái giữa tiếng kêu gào thê thảm, không tự chủ được quỳ xuống đất. Một bên khác, tại xì, xì, phun khí âm thanh bên trong, một cái chu u giao chạc nam từ bên trái giữa không trung thiểm điện sát đến. Cao trường thương giống như máy khoan điện, khoan mở cử quái đầu lâu bên trên bùn nhão hổ giáp. Từ trái huyệt thái dương đâm vào, bên phải huyệt thái dương xuyên ra. Phúc vang rồi bảo tương âm thanh bên trong. Quái vật này thế mà tại thời khắc cuối cùng, còn vô ý thức quyết tâm, nghĩ một bàn tay bắt lấy giết chết hắn địch nhân, cùng hung thủ đồng quy vu tận. Đáng tiếc nó không có cơ hội này. Xoắn ốp đâm vào kỷ thương, tại chui vào hắn đầu đồng thời, đầu thương nổ tung. Cấu tạo rất giống lựu đạn đầu thương bên trên, vượt qua 100 khối mảnh vỡ nổ tung. Đồng thời nổ tung còn có dấu ở đầu thương bên trên bình nhỏ thánh thủy. Bộ vị yếu hại lọt vào vật lý, hỏa diễm, thần thánh tam hệ đồng thời đả kích. Thật sự là thần tiên đều không cứu về được. Ha ha, cái thứ 12 tải nhanh như điện chớp có ít kỷ sĩ thương đâm bên trong mục tiêu. Lấy nhỏ thắng lớn. Loại kích thích này, không phải bút mực có thể hình dung. Đang lúc bọn hắn chúc mừng chiến quả lúc công hôn cao nhất, hai người đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, ngươi khát vọng trở thành anh hùng sao, nhìn như là trò chơi. Nhưng cái kia câu hỏi vượt qua thời không cùng bay ở cảm quan, trực tiếp rung động linh hồn của bọn hắn. Thiên ngôn vạn ngữ cái hóa thành sau cùng một câu cảm ngộ thức lời nói, đây là tấn thăng chuyến xe cuối.